Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Thiên Tuyệt, Tiên Khiếu Đan, Lam thị gia tộc dòng chính cũng chờ 70 năm còn không có xếp hàng lĩnh đến. Không hề nghi ngờ, ở rể chắc chắn không đùa. Chỉ có chính mình luyện chế mới có thể thu được đan này. Lý Thủy Đạo nắm giữ thuốc sư linh hỏa, cùng với kinh nghiệm luyện đan phong phú, chắc chắn việc luyện chế đan này không khó, mà Uyên Tử Ngọc bây giờ liền có thể làm đến. Biển sau Linh Châu con rùa già trên tay hơn phân nửa có. Bàn cổ tu tại tiên đồ bí cảnh. Bí cảnh này, năm niên chi bên trong, liền sẽ mở ra. Duy nhất thiếu hụt chính là thiên cực thiên thạch, lợi dụng ám đường tình báo lưới tìm một chút, có lẽ thì có hy vọng. Bá phụ ơi! Chúng ta và nữ nhân Lam Hoa, anh đã quyết định kết hôn, bá phụ cho biết lễ cưới sẽ diễn ra vào thời gian nào? Lý Thủy Đạo mạnh mẽ hỏi. Lam Chi Uyên mỉm cười, trầm ổn đáp, ta cần thông chi các lộ đạo hữu, chuẩn bị một chút. Ít nhất cũng phải tới 3 tháng sau. Lý Thủy Đạo nghe thấy lời ấy, lấy kiên định giọng điệu nói, không được, ta cảm thấy 3 ngày sau chính là giờ lành. Nhanh như vậy? Lam Chi Uyên nhíu mày, có chút không hiểu vấn đề. Ngươi gấp gáp như vậy, liệu có việc gì khẩn cấp sao? Lý Thủy Đạo cười nhẹ, chúng ta là người tu hành, ý nghĩ chính là tùy thuộc vào tâm trí, không cần phải rườm rà về lễ nghi nhiều. Chỉ cần gặp gỡ vài người thân thích, đơn giản là đã đủ. Lam Chi Uyên cười ngượng ngùng và nói, nhưng mà ngươi là người đại diện cho gia tộc Lam Thị, nếu chậm trễ thì có lẽ không tốt. Lý Thủy Đạo bật cười lớn. Không sao, người càng thiếu càng tốt. Ngược lại, sau khi thành hôn, cái kia mà Uyên Tử Ngọc nhất định phải xem như quà cưới cho ta. Ha ha, Lam Chí Uyên cười nhạt một tiếng, không chậm trễ chút nào vỗ túi chữ vật, đem toàn thân như noãn ngọc một dạng mà Uyên Tử Ngọc giao cho liệu Lý Thủy Đạo trong tay. Cái này, bây giờ liền cho, sẽ có hay không, có chút quá sớm. Lý Thủy Đạo có chút xấu hổ nói. Không sao, lão phu tín nhiệm ngươi. Lam Chi Uyên mỉm cười nói. Vậy thì cảm ơn nhạc phụ. Lý Thủy Đạo cũng không giả mồm trực tiếp nhận mà Uyên Tử Ngọc. Bây giờ, Lý Thủy Đạo hồn đang đều ở trong Lam Thị gia tộc dưới sự khống chế. Nếu hắn mang theo bảo để chạy trốn, dù có bản lĩnh lớn như thế nào, thì cũng hoàn toàn không thể thoát ra. Đó cũng chính là nguyên nhân tất yếu. Làm Lý Thủy Đạo hòa Lam Chi Uyên nói xong, điều kiện sau đó, thân là nữ nhi Lam Hoa Ảnh, anh tự nhiên đã biết rồi kết quả. Bây giờ, Lam Hoa Ảnh nhìn hướng Lý Thủy Đạo với ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Dù sao, đây là người phu quân tương lai của nàng ấy, 3 ngày sau họ sẽ kết hôn. Lòng của nàng trung sung mãn liễu, chờ mong cùng hạnh phúc. Làm hai người đi tới tổ sư đường cửa ra vào lúc, Lam Hoa Ảnh nhẹ nhàng giữ chặt liễu Lý Thủy Đạo tay. Ngón tay của nàng tinh tế như ngọc, mang theo một chút xíu ý, chương 362. Nhất bát đại kiệu tiếp tân lang. Quá lạnh lẽo kiếm động phủ, dưới mặt đất hốc cây. Khâu Lan Anh tứ ngưỡng bát xoa ngủ trong hốc cây, còn Lý Thủy Đạo thì khoanh chân ngồi ở một bên, vì trước mặt hắn có một con lớn khoảng bằng bàn tay ngọc con cóc. Lý Thủy Đạo hòa cùng con cóc lẫn nhau đối mặt. Dần dần, hắn nhẹ nhàng đưa bước chân vào một khu rừng tĩnh lặng, nơi có một hồ u tối, dưới lòng hồ u tối ấy là những chiếc lá sen nhỏ xinh. Một mảnh xanh biếc lá sen phía trên, ngồi xổm một con ngọc con cóc. Cái kia ngọc con cóc nhìn về phía trong rừng rậm chính mình, mà Lý Thủy Đạo thì phảng phất kẹt ở trong rừng tìm không thấy rời đi con đường. Nên làm cái gì? Tu sĩ cùng đồng nội cảnh hợp nhất, đồng tham tấn cấp 3 nháy mắt, hợp nhất nội cảnh sẽ tạo ra một thế giới mới trong vô thượng. Đó chính là hư cảnh. Bởi vì cái gọi là hóa linh nhập cảnh, mở rộng hư cảnh. Bằng mọi cách rơi vào đường cùng, Lý Thủy Đạo chỉ có thể cầu viện kiếm ý. Kiếm ý là khó mà nắm lấy, huyền diệu khó giải thích. Lực lượng tinh thần, tu sĩ nội cảnh đồng dạng cũng là, cả hai tất có chỗ tương thông. Lãnh Nguyệt Hàn Sơn. Trong lúc đó, một cỗ kiếm ý mênh mông, tràn ngập cả tòa rừng rậm, hư ảo bị một kiếm chạm phá, sâu thẳm đầm nước cũng tan thành mây khói chỉ trong chốc lát. Oa, ngọc con cóc bất mãn kêu một tiếng. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, lại thất bại. Hóa linh nhập cảnh, mở rộng hư cảnh, chính xác không dễ dàng như vậy làm đến. Tiện tay đem con cóc này thu vào cổ túi. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng, nơi có ánh sáng nhạt ẩn hiện, cho thấy rằng đã đến ban ngày. Nên đến chính mình xuất giá thời điểm. Trước khi đánh thức đồ đệ, Lý Thủy Đạo mở miệng một bên và hút vào một bên. Ân, Khâu Lan Anh mở mắt, ánh mắt lớn nhưng phản chiếu một cảm xúc sâu thẳm. Sau nhiều ngày chờ đợi, sư thầy cuối cùng đã trở về. Sư đồ hai người lẫn nhau đối mặt, thật lâu không nói. Đồ nhi ơi, ta muốn đi một chuyến xa nhà, cần khoảng 5-6 năm mới có thể trở về. Lý Thủy Đạo nói với giọng trầm. Khâu Lan Anh nhìn sâu vào trong, để lộ ra suy nghĩ. Sư phó ơi, ngài muốn đi đâu vậy? Vì lý do gì mà cần phải dành thời gian lâu như thế? Ta muốn đi Tiên Đồ Thành, tiến vào Tiên Đồ Bí Cảnh. Khâu Lan Anh kinh ngạc nhìn hắn và nói, thế nhưng, bí cảnh này không phải cần phải đợi đến 5-6 niên tri hậu mới có thể mở ra sao? Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, nhưng khi tiến vào bí cảnh Tiên Đồ phía trước, ta còn muốn tìm Thiên Cực Thiên Thạch trước tiên. Tìm được vật này giống như tìm kim trong đống rơm, không dễ dàng chút nào. Nếu may mắn có thể tìm thấy trong 5 niên tri, thì càng tốt. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định muốn hành sự cẩn thận, đừng cho người phát hiện ngươi tồn tại. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nhắc nhở. Khâu Lan Anh nghiêm túc, gật đầu một cái. Sư phó yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm. Chương 364 Thủy Mặc Tiên Thành, tím độc ngoài rừng. Một nữ tu mặc bộ y phục xanh biếc trông giống như một linh hồn rừng rậm, tinh khôi và thanh lịch, với một cây kiếm linh xà rộng treo bên hông. Nàng này chính là Nam Cung Cẩm. Đột nhiên, trong rừng một dải ánh sáng xám bạc phản chiếu từ xa, khiến cho chiếc áo xanh của Lý Thủy Đạo trở nên rực rỡ hơn. Lý đạo hữu thực sự là thủ tín, không hiểu sao cùng ta sư phụ lại nổi danh thiên bảng cao thủ. Nam Cung Cẩm ngạc nhiên nói, ngươi cũng không cần phải khen ta, chỉ cần đưa hạt châu trả lại cho ta là được. Lý Thủy Đạo Vi nói với mỉm cười. Nam Cầm trên mặt rào rạt ra nụ cười mừng rỡ, nàng chủ động tới gần liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất lạnh lùng, hắn bước gần, khoảng cách giữa họ đã trở nên rất gần. Nam Cung Cầm trong lòng bối rối, cho rằng vị này là cao thủ thiên bảng, quá lạnh lùng kiếm, muốn tận dụng cơ hội đâm chính mình một kiếm, mục đích tự nhiên là để chiếm đoạt tích độc châu. Nàng đưa tay sờ về phía bên hông linh xà kiếm. Lý Thủy Đạo ra tay như chớp, một bàn tay đặt lên chuôi kiếm của nàng linh xà, bàn tay kia ôm eo nàng. Một cỗ tê dại điện ý truyền khắp toàn thân, Nam Cung Cầm đều cho là mình trúng độc. Nháy mắt sau đó, Lý Thủy Đạo mắng ở miệng của nàng, dùng đầu lưỡi đem tích độc châu nhẹ nhàng húp về phía nàng. Nam Cung Cầm sững sờ, không ngờ rằng hắn sẽ dùng cách này để trả lại viên châu tích độc, xấu hổ và chỉ có thể há miệng tiếp nhận. Một quả tích độc châu đưa vào trong bụng. Phút cuối cùng sau đó, Lý Thủy Đạo còn thuận tay vỗ vỗ mông đẹp. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhé. Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo, độn quang rời đi, một lần nữa bay trở về trong rừng tím độc. Nam Cung Cầm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thật lâu không nói. Gặp Lý Thủy Đạo đã triệt để rời đi, nàng lúc này mới tâm không cam lòng, không muốn rời đi. Lý Thủy Đạo trở về tím độc rừng sau đó, lượn quanh một vòng, lại từ một bên khác rời đi. Hắn muốn đi Tiên Đồ Thành. Tiên Đồ Thành ở vào ngân mảnh thảo nguyên biên giới. Hắn có thể đi từ Thúy Bình Sơn lên đỉnh mây mịt sương, rồi theo dòng suối xuống đến ngàn mảnh thảo nguyên, hoặc có thể từ Thúy Bình Sơn đi xuống Thương Châu, rồi quanh co đến ngàn mảnh thảo nguyên. Lý Thủy Đạo lựa chọn đi xa lộ. Ngược lại, chuyến này mục đích của anh ta cũng không phải vì gấp rút lên đường, lại nói mây mãng sơn mạch cái chỗ kia hoang vắng, phường thị cùng tiên thành tương đối hơi ít, bất lợi cho Lý Thủy Đạo thăm dò được Thiên Cực Thiên Thạch tung tích. Đương nhiên, nếu là đi vòng, Lý Thủy Đạo muốn nhiều đi non nửa năm. Bất quá, Tiên Đồ Bí Cảnh mở ra còn sớm rất nhiều, hắn cũng không cần gấp gáp. Hai ngày phía sau, Thúy Bình núi tuyết, hàn phong lạnh thấu xương, một đạo màu xanh độn quang vượt qua khe núi, hướng về dưới núi Thương Châu mà đi. Mây mảng sơn mạch tan hóa thành dòng sông, hội tụ tạo nên một đầu, chương 363 đêm. Lam Hoa Ảnh uống mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trên người nàng khí huyết quay cuồng, theo bản năng liền cởi bỏ áo khoác, chỉ để lại màu đỏ cái yếm. Nàng cười duyên hướng Lý Thủy Đạo đánh tới, nói, tiểu tướng công, mau tới, khoái hoạt nha. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nhìn Lam Hoa Ảnh, trên khuôn mặt không biểu lộ sự vui vẻ hay buồn bã, một hơi thở hỗn hợp giữa mùi hương và rượu đập vào mũi. Nắn ra tay như điện bắt lại nhào lên Lam Hoa. Anh cánh tay, sau đó dùng sức hất lên một cỗ cự lực tại Lam Hoa Ảnh, trên thân run run. Đem nàng run xương cốt bùn rủn sụi lơ trên mặt đất. À, tướng công, ngươi vì cái gì ra tay nặng như vậy? Lam Hoa Ảnh mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Lý Thủy Đạo, nói, tướng công, đêm động phòng hoa trúc, chẳng lẽ ngươi nghĩ đánh nhau không thành? Lý Thủy Đạo nhìn nàng, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất lãnh đạm. Những người say rượu không được đi theo ta gần, hãy đi trước hoặc sau trong hang để tắm nước lạnh, để tỉnh táo một chút. Lam Hoa Ảnh chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại không dám phản kháng. Tòa này tân hôn động phòng đằng sau có một tòa tự nhiên hình thành hang đá. Trong thạch động có thiên nhiên nước suối quanh năm, tuôn trào không ngừng. Lam Hoa Ảnh đi đến bên suối, tháo yếm ra và nhảy vào nước. Nước trong suối trong vắt, cho thấy rõ đáy, cơ thể của nàng nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, mái tóc theo sóng nước tung bay. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được sự mát lạnh của nước suối, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Tắm xong, Lam Hoa Ảnh mặc vào một kiện quần lụa mỏng màu trắng, đi ra hang đá. Nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, chênh choáng cũng hoàn toàn tiêu tán. Nàng nhìn thấy Lý Thủy Đạo cũng tại động phòng bên trong chờ, mỉm cười hướng hắn đi đến. Nhờ ánh trăng, Lý Thủy Đạo gặp được một cái thân mặc màu trắng, váy xa mỹ lệ nữ tử. Nàng có tiên khí 10 phần khuôn mặt, tóc dài như thác nước, dung mạo như vẽ. Con mắt của nàng tựa như hai khỏa sáng chói ngôi sao, tại hắc ám trung thiểm thước lấy thần bí tia sáng. Váy xa mỏng như cánh ve, trong suốt xa y khó nén nàng uyển chuyển dáng người. Nàng mỗi một bước đều giống như trong nước phiêu dật bước liên tục, nhẹ nhàng mà ưu nhã. Nàng cất bước đi hướng Lý Thủy Đạo trước mặt. Lý Thủy Đạo đưa tay ra đè xuống đầu của nàng. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, trực tiếp quỳ xuống. Hai tay của nàng run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng khoác lên liễu Lý Thủy Đạo trên đầu gối, giống như một đóa mạnh mai đóa hoa dựa vào trên tường. Hô, Lý Thủy Đạo lộ ra thích ý thần sắc, đây chính là Lam Hoa Ảnh đại sư tỷ, người từng được xem là đệ nhất trên địa bảng. Trước đó, người phụ nữ này đã tỏ ra cao cao tại thượng, khiến Lý Thủy Đạo nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn không thoát khỏi sự quản thúc của nàng. Nhưng hôm nay, Lý Thủy Đạo đem tay phải đặt ở Lam Hoa Ảnh trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của. Chương 367 xuất nhập bình an ngọc bội. Thương mây tiên, từ nhất tay che miệng, một cái tay khác đè ở nồi sắt lớn bên trên. Nồi sắt dưới củi lửa đã đốt lên, lấy tay đặt tại sắt lá phía trên, không thua gì lạc sắt. Trong nồi sắt Lý Bán Tiên, mặc dù hốt hoảng, nhưng lại cũng không đau đớn. Dù sao thủy muốn nấu sôi mới có thể nấu phải chết người, bây giờ nhiệt độ nước chỉ là tại dần dần lên cao, nếu bàn về nhiệt độ nước, có thể nói đang thoải mái dễ chịu. Có thể sắt lá vậy, tất nhiên là cực kỳ nóng bỏng, Thương Vân Tiên Tử mềm mại tay nhỏ liền theo ở sắt lá bên trên, phảng phất mảy may cảm giác không thấy đau đớn, như thế nào? Nghi ngờ em bé. Lý Bán Tiên nhìn xem Thương Vân Tiên Tử bộ dáng, kinh ngạc hỏi. Thương Vân Tiên Tử liếc mắt, tiếp đó liền miệng to nôn mửa. Cái kia nôn mửa máu đen, phảng phất muốn đem nàng nội tạng, đều phun ra đồng dạng. Không chỉ là Thương Vân Tiên Tử, toàn bộ trong sân người đều tại nôn mửa. Tú bà, bọn hộ vệ, tất cả mọi người đều tại nôn mửa. Sắc mặt bọn họ trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run rẩy, phảng phất là trúng cái gì kịch độc. Lý Bán Tiên ngồi trong nồi sắt, lòng đang chìm trong sợ hãi và nghi hoặc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thanh y nam tử từ trong bóng tối đi ra. Bước đi của hắn trầm ổn và mạnh mẽ, mỗi bước như đạp trên tấm đá vang lên âm thanh trầm ổn và mạnh mẽ. Người chính là Thần Toán đạo trưởng, Lý Bán Tiên. Nam tử kia trầm giọng vấn đạo. Lý Bán Tiên bị khí thế của hắn trèo kéo, không ngừng bận rộn gật đầu đáp. Đúng vậy, ta chính là Lý Bán Tiên. Nam tử kia nhàn nhạt cười cười, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm. Ta là Lý Thủy Đạo. Nghe thế ba chữ, Lý Bán Tiên trong đầu lập tức trống rỗng. Hắn há to miệng, Thương Vân Tiên Tử đáng tìm không được cường đạo, nguyên lai căn bản cũng không rời khỏi. Ngươi thực sự là Lý Thủy Đạo? Lý Bán Tiên có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thật 100%. Nam tử kia khẽ mỉm cười, thần thái tự nhiên. Lý Bán Tiên nuốt nước miếng một cái, trong lòng ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Ta tại tìm một dạng linh tài gọi là thiên cực thiên thạch. Vật này ẩn chứa thiên chi tinh khí, chính là từ trên 9 tầng trời vẫn lạc chi vật, không có cố định nơi sản sinh, chỉ có thể bằng vận khí tìm kiếm, còn xin Thần Toán đạo trưởng giúp ta tính một chút vị trí cụ thể. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Nhất giai tài liệu ta có thể tính. Nhị giai tài liệu liền đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Lý tiền bối, ngươi ta vốn là một nhà, ta nguyện gọi ngươi một tiếng đại ca, mong rằng xem ở tất cả mọi người họ Lý phân thượng, nhiêu tiểu đệ một mạng. Lý Bán Tiên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng. Ta nhớ rõ ràng ngươi đã nói, đi ra ngoài phía trước tính một quẻ, lần này không cần lo lắng về tính mạng, ta tin tưởng ngươi. Lừa này ta sẽ không giúp ngươi dập tắt, ta tin rằng. Chương 368, Nguyễn Ngọc mặt nạ. Tại Tinh Hà Vịnh, hai đầu giang hà điểm tụ, Lý Thủy Đạo lặng lặng đứng sừng sững lấy. Trước mắt anh, thác nước sông cùng Tinh Hà, hai đầu cự long lăn lộn giao nhau, như một bức tranh tráng lệ giữa thiên nhiên. Tinh Hà, đây là một cánh đồng trải dài khắp bờ sông Thương Châu, sóng nước nhấp nhô giống như một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, khiến người ta không thể không ngả mũ trước vẻ đẹp của nó. Mà tại Lý Thủy Đạo sau lưng còn có thể lờ mờ nhìn thấy Thủy Mặc Tiên Thành hình dáng. Lý Thủy Đạo tay cầm địa đồ, ánh mắt thâm thúy. Kế tiếp hắn đem quyết định dọc theo tinh hà đi ngược dòng nước, bay 500 dặm đến Long Tích Lĩnh. Tiếp đó, dọc theo Long Tích Lĩnh, liền có thể đến một tòa khác tiên thành, Long Tích Tiên Thành. Đây chính là mục tiêu kế tiếp. Tại Long Tích Sơn Mạch mênh mông bên dưới vòm trời, một đạo màu xám bạc độn quang, tầng trời thấp phi độn, vạch phá yên tĩnh. Long Tích Sơn Mạch địa hình gập ghềnh phức tạp, phảng phất là thiên nhiên quỷ phủ thần công, thể hiện ra vô tận hiểm trở cùng kỳ lạ. Độn quang ở trong núi xuyên thẳng qua, đôi khi bay qua những ngọn núi trùng điệp, đôi khi vòng qua những thung lũng u tuyền. Đột nhiên, độn quang rơi vào một đạo khe núi phía trên. Lý Thủy Đạo bên hông màu trắng ngọc bội hơi hơi phát sáng, ý vị này phụ cận gặp nguy hiểm. Nếu muốn xuất nhập bình an thì cần phải xa xa tránh đi. Lý Thủy Đạo liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Nguy cơ cùng tồn tại nguyên bản là thiên đạo cho phép. Xuất nhập bình an ngọc bội, chỉ cần đổi một cái cách dùng, chính là một kiện tầm bảo pháp khí. Lý Thủy Đạo không tránh né nguy hiểm, thay vào đó, nàng ấy mượn sức mạnh từ ngọc bội, chỉ để xác định hướng và tìm kiếm nguy hiểm. Không lâu, tại khe núi chỗ sâu, Lý Thủy Đạo phát hiện một đầu nhị giai trung kỳ yêu thú. Con yêu thú đó có hình thể khổng lồ, chiều cao khoảng 2 mét, toàn thân phủ lông đen nhánh tỏa sáng, giống như đã được bôi một lớp men răng, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt của nó rộng lớn, một đôi mắt hiện ra ánh sáng rạo hoạt. Lý Thủy Đạo lặng lẽ nhìn chăm chú đầu này yêu thú, rõ ràng con thú này cũng không phát hiện hắn, vẫn như cũ phối hợp tại bờ sông uống nước. Lý Thủy Đạo nhìn về phía bên hông mình xuất nhập bình an ngọc bội vẫn như cũ, lộ ra ánh sáng nhạt lóng lánh, hơn nữa, ánh sáng lấp lóe phải càng ngày càng thường xuyên. Như thế cái phế vật. Ngươi đều phải nhắc nhở chính mình nguy hiểm. Lý Thủy Đạo chân mày nhíu lại, anh thấy người trốn ở khe núi bên sông đó dường như yêu quý, về cơ bản cũng không phải là kẻ thù của anh. Đột nhiên, bình tĩnh đứng bên bờ sông, thanh lân thú với hình thể to lớn, cắn một cái, hướng về phía con hải ly yêu. Sông kia ly yêu da dày thịt béo, y vào một thân dày mao liều mạng giãy giụa. Cùng lúc đó, trong rừng, một con hổ lông vàng đầy uy lực bất ngờ xuất, chương 366, thần toán đạo nhân, thủy, mặc tiên thành. Gió liễu ngõ hẻm, thúy tâm các, một gian trong phòng chung, trẻ tuổi tu sĩ Lâm Thiết Minh tận tình hát vang, vui sướng khi nghe tiếng sáo trúc và âm nhạc tràn ngập trong không khí, cùng với rượu ngon và sự dễ thương của các giai nhân, mắt hắn trung thiểm quá nhất, ti mê say. Chuyện này hắn đã sớm không nghĩ. Đồng tham cũng đã bị hắn bán, cuộc đời chỉ có 100 năm, vì sao không tận tình thể hiện bản chất, sống hết mình và vui vẻ. Nơi này, giống như tiên cảnh trong phòng, hai tên áo lây hoa lệ nữ tử, mặt như hoa đào. Một ly tiếp một ly uống vào rượu ngon, vui cười chơi đùa ở giữa lộ hết sẽ quyến rũ. Các nàng tiếng cười vui nhường Lâm Thiết Minh phảng phất đưa thân vào một giấc mộng bên trong. Đột nhiên, phanh! Cửa gỗ của căn phòng bị người thô bạo đá văng ra, phảng phất tốt đẹp, chính là mộng cảnh bị người đá nát. Diện mục âm lãnh tú bà, mang theo một đám hộ vệ xông vào gian phòng, đem đang hưởng thụ, hoa thiên tử địa Lâm Thiết Minh, bắt tại trận. Lâm Thiết Minh kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, không rõ chuyện gì xảy ra. Bắt lại! Tú bà chỉ vào Lâm Thiết Minh phẫn nộ quát. Các ngươi đang làm gì vậy? Ta thế nhưng là trả tiền, ta muốn khiếu nại các người. Lâm Thiết Minh tức giận hô lên. Bọn hộ vệ không nói hai lời, liền đối với hắn điên cuồng đánh, quả đấm to lớn trực tiếp nện ở trên hốc mắt. Lâm Thiết Minh mắt tối sầm lại, vậy mà đã mất đi ý thức. Thúy Tâm các địa hạ Thủy Lao là một cái nhường các cô nương nghe tin đã sợ mất mật chỗ. Một bầu nước lạnh xối chút xuống đầu Lâm Thiết Minh, khiến anh ta từ trong hôn mê đột ngột giật mình tỉnh giấc. Hắn phát hiện mình bị trói tại một cái trên giá gỗ, hai tay bị trói tại sau lưng, hai chân cũng bị trói chặt. Chung quanh đen kịt một màu, chỉ có một chiếc hoàng hôn, ánh đèn chiếu sáng, cái này Thủy Lao. Lâm Thiết Minh cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là sau lưng và vết thương trên đùi, khiến anh ta cảm thấy như đã chết lặng. Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông cường tráng đứng trước mặt, cầm trong tay một cây nung sắt nóng bỏng. Tú bà âm trầm bước đến trước mặt hắn, cười lạnh và hỏi. Lâm Thiết Minh, ngươi mang theo tên của người kia là gì? Lý Thủy Đạo. Lâm Thiết Minh đáp lại nói. Nói cho ta biết, Lý Thủy Đạo tung tích. Tú bà nghiêm nghị quát lên. Ta không biết à? Lâm Thiết Minh run rẩy trả lời. Chúng ta là trên đường biết, chỉ biết là hắn gọi Lý Thủy Đạo, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Tú bà phất phất tay, nam tử cười lạnh một tiếng, cầm nắm lấy que hàn đỏ rực sáng, liền hướng về phía Lâm Thiết Minh với vẻ hung hăng trên khuôn mặt. À, à. Lâm Thiết Minh đau đến quát to một tiếng, cơ thể bỗng nhiên co rút lấy. Trong không khí cũng truyền tới một hồi đốt cháy mùi thối nhi. Mau nói, hành hình nam tử giận dữ hét. Lâm Thiết Minh bị ép buộc đến mức, chương 365 thiên cơ thạch. Lâm Huynh, vì đã có lẽ này kia, anh mời em ăn cơm, không bằng bằng em mời anh tới đây phong lưu một chút như thế nào? Lý Thủy Đạo Vi cười nói. Lâm Thiết Minh nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng trong bụng nở hoa, hắn trên miệng lại từ chối nói. Lý Huynh, cái này nhưng không được, ta thế nhưng là người đứng đắn, có thể nào đi chỗ đó loại địa phương? Ha ha ha ha. Lý Thủy Đạo lên tiếng cười nói, Lâm Huynh, ngươi hơi bị quá mức cổ hủ, cái này người tu tiên, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Đến rồi chúng ta tu vi này, sớm đã không đem thế tục quy củ, không coi vào đâu. Đi thôi, đêm nay chúng ta liền đến Thúy Tâm Các khoái hoạt một phen. Nói đi, hưng cao thải liệt Lâm Thiết Minh liền dẫn Lý Thủy Đạo đi trễ. Chỉ có người địa phương mới quen thuộc gió liễu ngõ hẻm. Hẻm nhỏ bên ngoài trông không rõ ràng, chỉ khi bước vào bên trong mới phát hiện ra có một hang động khác. Khắp nơi đều vang lên tiếng hót của Yến Oanh Ca, xinh đẹp và duyên dáng. Hai người đi qua nhất từng cái quanh co đường nhỏ, rốt cuộc đã tới Thúy Tâm Các cửa chính. Thúy Tâm Các là một tòa ba tầng cao kiến trúc, trước cửa treo đèn lồng màu đỏ, phá lệ xinh đẹp lộ ra. Hai người tiến vào trong căn phòng, lập tức có một đám nữ trang điểm mặt cô nương tiến lên đón, các nàng từng cái trang điểm lộng lẫy, hương khí lan tỏa khắp nơi. Lý Thủy Đạo ngắm nhìn xung quanh, phát hiện rằng mọi thứ từ trang trí đến đồ gia dụng, từ bức tranh đến đăng sức đều tinh xảo và tuyệt vời. Hắn quay đầu đối với Tú Bà nói, ta muốn thấy các ngươi nơi này đầu bài cô nương. Tú Bà nghe vậy, trên mặt đã lộ ra một cái nghề nghiệp mỉm cười. Nàng trên dưới dò xét, liễu Lý Thủy Đạo một mắt nói, vị công tử này hảo nhãn lực, chúng ta Thúy Tâm Các đầu bài Thương Vân Tiên Tử, đây chính là ngàn dặm mới tìm được một giai nhân tuyệt sắc, bất quá muốn gặp nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, khó khăn thế nào? Tú Bà kia chậm rãi duỗi ra một ngón tay, một mặt ngoan sắc tuôn ra một tờ bảng giá kinh người. 1000 ngọc tiễn mới có thể gặp được Thượng Mây Tiên Tử nhất mặt. Ta không có ngọc tiễn. Lý Thủy Đạo vừa từ Hắc Sơn tới, trên người anh ta không có tiền bạc của Thanh Lân. Không có ngọc tiễn, ngươi đi làm cái gì? Tú Bà lộ ra vẻ khinh miệt. Người chung quanh cũng như chế giễu đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Người này không phải là người đến gây chuyện chứ? Nếu không có ngọc tiên tới Thúy Tâm Các, liệu rằng tiên tử có thể làm việc không công sao? Ngươi xem kẻ ngu này, vậy mà không có ngọc tiễn, còn nghĩ gặp Thương Vân Tiên Tử, chớ không phải là muốn cùng các cô nương đàm luận cảm tình sao? Liền xem như cần nói cảm tình, vậy cũng phải trước gặp mặt, không có ngọc tiễn, ngay cả mặt mũi cũng không thể gặp. Lại nói cùng Thương Vân cô nương đàm luận cảm tình không phải mơ mộng háo huyền sao? Đối mặt người chung quanh chào, chương 373 tự trách cùng hổ thẹn. Nam Cung Cầm Tâm trung nhất nhanh, nàng căn bản vốn không cùng cái này tám cỗ băng thi dây dưa. Nàng chỉ muốn chạy trốn, mau sớm chạy khỏi nơi này. Nhưng mà cái này tám cỗ băng thi, tựa hồ cũng không tính buông tha nàng. Trong tay bọn họ phi kiếm lóng lánh hàn quang, mang theo băng lãnh khí tức hướng Nam Cung Cầm đánh tới. Nam Cung Cầm thân hình trong nháy mắt chớp động, tránh né lấy công kích của bọn họ. Trong tay nàng nắm chặt linh xà kiếm, một đầu kiếm khí màu đen giống như trường tiên đồng dạng chém ra, ánh kiếm màu đen xông ra 10 trượng, quét ngang hết thảy. Nam Cung Cầm cố hết sức quơ linh xà kiếm, thân thể của nàng ảnh. Tại dưới ánh trăng lơ lửng không cố định, kiếm quang ngang dọc, đem nàng bao bọc vây quanh tám cỗ băng thi nhau nhau bị chém bay ra ngoài. Nhưng mà, những băng này thi phảng phất không biết đau đớn, từng cái lại bò lên, lần nữa hướng nàng phát động công kích. Nam Cung Cầm thân hình như điện cấp tốc di động, nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào động, đều tựa như bị nhốt vào đến rồi trận pháp chi bên trong, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ bị băng thi vây khốn. Những băng này thi kiếm chạm không chết, cùng chiến đấu, vô ích pháp lực, chỉ có thể từ không trung rời đi. Bây giờ vị trí này cách Ngân Tuyết Thành đã rất xa, chính mình như từ không trung phi độn, hẳn là sẽ không bị trải rộng trên không trung mạng nhện ngăn lại. Huống chi nàng không có ý định bay cao, chỉ cần thoát ly cái này tám cỗ luyện thi liền có thể. Nam Cung Cầm vung chiếc linh xà kiếm đen như mực, ánh sáng như mũi roi của kiếm, đẩy hai kẻ ngăn cản trước mặt xuống đất, và lợi dụng cơ hội này, anh ta vội vã rời khỏi hiện trường. Em có thể cái kia tám cỗ băng thi nhao nhao hé miệng, phun ra trong suốt tơ nhện, đem Nam Cung Cầm từ giữa không trung kéo xuống, hung hăng vứt xuống đất. Thân thể của nàng bị tơ nhện quấn quanh, càng giãy giụa căng đến càng chặt. Đang lúc Nam Cung Cầm cảm thấy lúc tuyệt vọng, một đạo ngân quang thoáng qua, một thanh phi kiếm chặt đứt những con nhện kia tì. Một người đàn ông từ trong rừng cây thoát ra, bị tơ nhện buộc kéo. Nam Cung Cầm liền hướng vào rừng rậm chỗ sâu để bỏ chạy. Nam tử kia thân hình mạnh mẽ, trong rừng rậm xuyên thẳng qua tự nhiên, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tám cỗ băng thi theo đuổi không bỏ, cũng tương tự biến mất ở trong rừng. Ngân tuyết thành bốn phía đều ở đây thiêu đốt hỏa diễm chiếu rọi tại mỗi một chỗ trên đường phố, cả tòa thành trì đều tràn ngập tại một mảnh hủy diệt bầu không khí bên trong. Khi xưa phồn hoa, bây giờ đã không còn tồn tại. Thì ở tòa này tiên thành sắp hủy diệt thời điểm, trong bầu trời đêm, gió nổi mây phun, một thanh khổng lồ thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm quang quét ngang, đem bao phủ tại toàn bộ tòa thành thị mạng nhện, một kiếm chạm phá. Sau đó, một cơn gió thổi lên, chỉ thấy một hình bóng từ trên trời rơi, chương 374 bồng lai chuyển nhân. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua rừng núi và vèo vào mảnh tĩnh mật của sơn cốc chi bên trong. Ở nơi này yên tĩnh lặng lẽ, Lý Thủy Đạo mặc bộ áo đen đang tập trung vào việc chế biến một loại thuốc. Hắn đứng tại lô hỏa phía trước, lò kia xám xịt, gác ở thạch trên lò. Làm cho người ngạc nhiên là thạch dưới lò mặt cũng không có vật liệu gỗ hỏa diễm, mà là vô căn cứ thiêu đốt lên một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm. Đây là thuốc sư linh hỏa, Lý Thủy Đạo nắm giữ cái thế giới này hai đại dị hỏa một trong. Theo mùi thuốc càng nồng hậu dày đặc, Lý Thủy Đạo thành thạo thu hồi thuốc sư linh hỏa, đem lò bên trong chế biến dược thủy đổ vào một cái trong chén. Hắn đem bát giao cho bên cạnh lục y nữ tử. Nàng này chính là Nam Cung Cầm. Nam Cung Cầm bưng lên nước thuốc bát, đi vào trong sơn động. Trong sơn động cũng không sâu. Vào động xó xỉnh, nằm một cái hôn mê nữ hài, khuôn mặt của nàng tái nhợt như tuyết, tựa hồ chỉ còn dư một hơi. Đem thuốc uống, Nam Cung Cầm cẩn thận đem dược thủy đút cho nữ hài. Khi nàng uống xong chén kia dược thủy phía sau, hô hấp của nàng vậy mà dần dần trở nên vững vàng. Cô nàng này chính là Trầm Niệm Tử, ngoại trừ nàng bên ngoài, trong sơn động còn có một lão ô quy, phía trên còn có 9 cái cung cách. Chính là bị Lý Thủy Đạo dùng bồn cầu chuyển khỏi thành tam giai cửu cung quy. Tại tối hôm qua thành phá lúc, Lý Thủy Đạo lôi kéo xe ván gỗ ra khỏi thành. Thừa dịp hỗn loạn, hắn đem xe kéo vào trong sông, hắn xảo diệu lợi dụng tấm ván gỗ che lại lão ô quy cơ thể, mà Trầm Niệm từ trong sông bò tới trên ván gỗ. Đem cái kia tấm ván gỗ là một tòa thuyền nhỏ, từ xa nhìn lại, giống như là một cô nàng điều khiển tấm ván gỗ thuyền thoát đi. Mà Lý Thủy Đạo cái này treo lên rỗng đại bồn cầu, thành công hấp dẫn cái kia tám cỗ luyện thi chú ý của. Lý Thủy Đạo vì mình thoát đi, đem rỗng đại bồn cầu, một cước đá bay, một nửa rơi vào đầm lầy bên trong. Tám cỗ luyện thi từ bỏ truy sát Lý Thủy Đạo, xông về đầm lầy bồn cầu, nhưng không ngờ cùng trốn ra được Nam Cung Cầm xảy ra xung đột. Nam Cung Cầm đấu kiếm không địch lại, bị băng ti quấn quanh, Lý Thủy Đạo đi mà quay lại, xuất thủ lần nữa, liền đi Nam Cung Cầm, triệt để bỏ trốn mất dạng. Sau đó chính là dị thú Lạnh Dương xuất hiện phát hiện mình bị đùa nghịch, sau đó lặng yên rời đi. Lão ô quy xong trốn chạy sau khi đi, Lý Thủy Đạo kỳ thực đã không cách nào lại tìm được nó. Kỳ thực làm Lý Thủy Đạo phát hiện cái kia tám cỗ luyện thi tận lực chắn mình thời điểm, hắn liền đã từ bỏ lão ô quy. Dù sao đầu này rùa đen, mặc kệ cho cái gì cơ duyên, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Thiên cực thiên thạch, đích thật là rất hiếm hoi bảo vật, có thể chỉ cần mình sống sót, sớm muộn có một ngày có thể tìm tới. Nhưng mà nhường Lý Thủy Đạo không nghĩ tới, tại bình minh thời điểm, lão ô quy lại mang theo Trầm Niệm Tử, chủ động tìm được Liễu Lý Thủy. Chương 376, Thiên Mã Thảo Nguyên. Tại ngã rẽ Thảo Nguyên cùng Bồng Lai Tiên Hải dài răng rặc đường ven biển bên trên, Lý Thủy Đạo cùng Thác Bạt Uyển Nhi riêng phần mình cưỡi một con ngựa trắng như tuyết tuấn mã, như hai con rồng ở trong thiên địa ngang dọc. Tuấn mã bốn vó nhẹ nhàng, mỗi một lần nhảy lên đều tràn đầy sức mạnh. Gió biển gào thét, bọn họ tay áo trong gió lay động, khuôn mặt tắm rửa trong làn gió, ánh mắt trung sung mãn liễu thoải mái. Lý Thủy Đạo nắm chặt dây cương, cảm nhận được con ngựa tuấn mã lao nhanh, trong lòng ẩn chứa ý chí dũng khởi, nhất cùng với tinh thần hào hùng. Dục ngựa dơ roi, rong ruổi trong thiên địa niềm vui tràn trề. Phần này tiêu điều cùng thoải mái, khó nói lên lời. Đi tới lúc này, Lý Thủy Đạo đột nhiên tận tình thét dài. Thác Bạt Uyển Nhi cũng theo đó gia nhập vào. Tiếng hú của bọn họ giống như cổ xưa hành khúc, tại trống trải thảo nguyên thượng quanh quẩn. Khi bầu trời dần tối, ánh dương chậm chậm rơi vào biển Bồng Lai, ôm ấp hoàng hôn, Lý Thủy Đạo và Hòa Thác Bạc Uyển mới dừng lại sau khi chạy. Đối mặt với tráng lệ thiên địa biến ảo, bọn hắn không khỏi cảm thấy một loại nhỏ bé cùng vĩ đại. Gió biển nhẹ nhàng phất qua, mang đi cái nóng bức và mệt mỏi của ban ngày. Bọn họ ngồi tại bờ biển, ngắm sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào cát dưới chân, cảm nhận được sự yên bình và hài hòa. Khi đêm buông xuống, bầu trời dần trở nên rực rỡ với hàng ngàn ngôi sao, giống như một bức tranh thiên nhiên lấp lánh khói lửa. Hai thớt màu trắng tuấn mã ở tại bọn hắn sau lưng gặm ăn cỏ xanh. Ở nơi này, ban đêm yên tĩnh, hai người ở bên nhau, không gian tĩnh lặng như tranh vẽ. Ánh trăng sáng như bạc, tạo nên một khoảnh khắc thân mật nhất. Lý Thủy Đạo nhìn xem Thác Bạt Uyển Nhi, tâm trung sung mãn liễu hiếu kỳ. Thác Bạt tiền bối, ngươi lúc nào tấn cấp cấp 3 đâu? Lý Thủy Đạo nhẹ giọng hỏi. Thác Bạt Uyển ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt của nàng tỏa sáng như những tia sao, sau đó nàng quay đầu mỉm cười và nói với Lý Thủy Đạo. Gọi ta là Uyển Nhi. Đẹp, Uyển Nhi. Lý Thủy Đạo hơi có chút lúng túng nói. Ân, Thác Bạt Uyển Nhi gật gật đầu ứng thừa xuống. Kỳ thực ta vừa mới xuất quân, không ngờ rằng khi đến thành liền gặp được ngươi. Thác Bạt Uyển nhiếp một cách cảm khái. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Đây có lẽ là vận mạng chỉ dẫn, hay là duyên phận. Đúng vậy, Thác Bạt Uyển nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao kia, làn da tuyết trắng của nàng dưới ánh trăng lộ ra càng thêm kiểu diễm. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dường như đang hướng cái kia xa xôi tinh thần ưng thuận nguyện vọng. Lý Thủy Đạo nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Anh ta nhẹ nhàng đến gần khuôn mặt của nàng, chóp mũi chạm vào chóp mũi của nàng, hít thở hương thơm của nàng. Thác Bạt Uyển Nhi cảm thấy Lý Thủy Đạo tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên càng thêm đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi hơi mở ra, tựa, chương 375. Vận mạng chỉ dẫn, tam giai cửu cung quy bốn chân điều khiển Bạch Vân, ở giữa không trung chậm rãi phi hành. Trên lưng của nó ngồi một cái tiểu cô nương trầm niệm tử. Nàng ôm thật chặt lão ô quy cổ, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Ra ra, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào à? Trầm niệm tử tò mò vấn đạo. Ngân mảnh thảo nguyên, ta biết một chỗ đầm lầy, nơi nào có một loại cầu kỳ cá mùi ngon, hơn nữa rất là bổ dưỡng. Lão ô quy hồi đáp. Trầm niệm tử mắt sáng lên, ta rất muốn nếm thử xem. Ân, ta biết niệm tử rất muốn ăn, chúng ta nhất định muốn bắt được mấy cái. Lão ô quy mỉm cười nói. Lý Thủy Đạo Hòa Nam Cung Cầm thì giá ngự lấy hai vệt độn quang, theo đuôi ở phía sau, bọn họ đều là dán chặt lấy thảo nguyên phi hành. Lão ô quy càng là mây mù nhiễu, phảng phất thảo nguyên thượng bay qua một đoàn mưa bụi. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một chỗ đầm nước chi địa. Nơi này mặt nước thanh tịnh thấy đáy, cây rong tải trong gió nhẹ dáng dấp yểu điệu. Lý Thủy Đạo một mắt một đầu hồng đồng đồng phỉ ngư, hình dung cá chép dài đến một xích, tại cây rong ở giữa du động. Lão ô quy chậm rãi hạ xuống, ánh mắt của hắn trung thiểm thước lấy vẻ hưng phấn. Lý Thủy Đạo vút qua mà ra một cước dẫm ở trong nước, một đầu cầu kỳ ngư dược xuất thủy mặt hẻ. Lý Thủy Đạo quay người lại một cước, liền đem đầu này phì ngư đá phải trên bờ. Nơi đây cây rong màu mỡ, Lý Thủy Đạo rất nhanh lại thu thập được hai gốc thảo tham gia. Nam Cung Cầm thuần thục dùng mang theo người tiểu đao xé ra bụng cá, đem lát cá thành đều đều phiến mỏng. Lý Thủy Đạo thì dùng thuốc sư linh hỏa, đem lát cá cùng thảo dược nấu chung, chậm rãi nấu chín ra một nồi hương khí bốn phía cá bạc cành. Một nồi canh cá, lão ô quy cùng trầm niệm, từ ngươi một ngụm ta một ngụm, thỏa thích hưởng thụ lấy đạo này mỹ vị cá bạc canh. Trầm niệm tử, thậm chí đem canh đều uống xong cá bạc canh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lộ ra cực kỳ hưởng thụ. Nói đi, kế tiếp nên đi như thế nào? Lý Thủy Đạo lạnh giọng vấn đạo, trong giọng nói của hắn để lộ ra một cỗ không kiên nhẫn. Cảnh cáo nói ở phía trước, nếu ta không có bắt được nên được chỗ tốt, vậy ta không ngại nói cho ngươi, phục linh hầm rùa đen, chính là tối bổ nguyên khí canh thịt, đến lúc đó ta cũng có thể bồi bổ nguyên khí. Lý Thủy Đạo vỗ lão ô quy cọng nói, lão ô quy nghe được câu này, dài cổ lần nữa rút vào xác rùa đen, chỉ lưu nửa cái đầu ở bên ngoài, một mặt nhát gan nhìn xem Lý Thủy Đạo. Trầm niệm tử cũng nhớ tới liễu Lý Thủy Đạo trong lúc nói cười chém giết, thành chủ đại nhân tàn nhẫn, cũng tương tự nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Lộ ra tâm sự nặng nề. Lão ô quy chậm rãi đưa đầu ra ngoài, chậm rãi nói. Ngươi có đồng tiền sao? Tốt nhất là loại kia cũ kỹ một điểm, nhiễm nhân khí càng nhiều, dùng càng lâu, hiệu quả càng tốt. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vung tay áo, từ trong túi chữ vật bay ra ba cái đồng tiền. Đồng quang thiểm nhấp nháy, chương 371, bồn cầu vận rùa đen. Nghe được lão ô quy cao thâm mặt chắc, miệng nói tiếng người, Lý Thủy Đạo khóe miệng kéo ra lướt qua một cái trào phúng. Ngươi là muốn ta cứu ngươi rời đi à? Lão Ô Quy hơi co rút lại một chút cổ, nhưng vẫn duy trì biểu tình trấn định. Người trẻ, bánh răng vận mệnh chuyển động vô thường, ngươi không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ, ta có thể mang đến cho ngươi một chút trợ giúp không thể tưởng tượng được. Lý Thủy Đạo đương nhiên biết rằng, khi nhận được sự giúp đỡ từ một đầu cấp 3 cửu cung sẽ mang lại lợi ích lớn cho mình. Tuy nhiên, cảnh cáo vẫn phải được đưa ra trước, không thể để cho Lão Ô Quy này chiếm lấy tiện nghi của mình một cách không công bằng. Không sai, chúng ta không biết tương lai sẽ xảy ra điều gì, nhưng chúng ta biết rằng một bậc thợ săn nhện sẽ giăng lưới, sử dụng kiếm để săn dị thú và tạo thành một lâu đài băng tử vong, trong đó không còn sinh vật nào sống sót. Lý Thủy Đạo chế nhạo nói, Lão Ô Quy gặp Lý Thủy Đạo biết tất cả mọi chuyện, liền quyết định bằng phẳng đạo, nếu ngươi đưa ta ra thành, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi một lần vận mạng. Lý Thủy Đạo gật đầu nói, thành giao. Lão Ô Quy rõ ràng thở dài một cái, rõ ràng người này cũng không phải là loại người lòng tham không đáy. Ta như thế nào đem ngươi làm ra thành, đọc ra đi không? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Làm một cái bồn nước lớn, đem ta đặt trong nước chuyên trở ra ngoài, nhất định muốn có thủy. Không phải vậy ta ẩn nấp thần thông không phát huy được, đầu kia nhện lớn đang tìm ta. Lão Ô Quy nhỏ giọng nói. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, sau đó lặng lẽ bay ra giếng sâu. Nhớ kỹ nhất định muốn có thủy. Lão Ô Quy nhiều lần nhắc nhở. Lý Thủy Đạo bay ra giếng nước đứng tại hoa viên, trùng hợp trông thấy phu nhân thiếp thân nha hoàn đang chuẩn bị đi vào phòng gian của phu nhân. Thanh chủ phu nhân đã bị Lý Thủy Đạo điểm ngất đi, trong thời gian ngắn, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Lý Thủy Đạo thân hình như điện, tốc độ hóa nhất đạo mị ảnh, từ cửa sổ nhảy lên mà vào. Làm nha hoàn trầm niệm. Từ đẩy ra phu nhân cửa phòng, liền nhìn thấy thanh chủ đại nhân đứng tại phu nhân bên giường, thâm tình nhìn chăm chú lên ngủ say phu nhân. Phu nhân của nha hoàn trầm niệm tử nhẹ nhàng hô, giọng điệu của nàng phản ánh sự lo lắng và nghi ngờ. Lý Thủy Đạo vi hơi đổi thân, mang theo vẻ nghiêm túc phân phối nói, phu nhân đã ngủ yên, bây giờ ngươi hãy đi giúp ta làm một việc. Là, thanh chủ xin phân phó. Trầm niệm tử cung kính địa trả lời. Đi chuẩn bị một cái thùng lớn, nhất định muốn có thể chứa nước, không thể để lộ thủy, ước chừng có hé mở giường chiếu kích cỡ tương đương. Lý Thủy Đạo lấy tay khoa tay múa chân một cái to lớn, kích thước. Sau đó, hãy chuẩn bị một chiếc xe ngựa và đưa thùng gỗ tới đây. Càng nhanh càng tốt. Hãy vận chuyển xe ngựa và thùng nước vào trong hoa viên, phần còn lại, hãy để ta phân công. Trầm niệm từ không dám hỏi vì, chương 372. Thoát đi ra khỏi thành, trong đêm tối, dưới ánh trăng, đen nhánh xe ngựa, to lớn bồn cầu. Hai tên mã phu một cái nha hoàn, người mặc võ phục màu đen và đội nón lá Lý Thủy Đạo, thúc giục con ngựa chạy nhanh tiến lên. Lúc này một đội này xe ngựa hành tẩu đến rồi ngoài thành, mà bên trong thành đã ánh lửa ngút trời. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, ẩn ẩn truyền đến. Nội thành đã cực kỳ hỗn loạn, kẻ đầu têu, tất nhiên là đầu kia hình người nhện. Càng là lúc này càng không thể loạn động. Dù sao dị thú có tam giai tu vi, muốn giết mình, dễ như trở bàn tay. Lý Thủy Đạo cũng không biết, mình là trận này hỗn loạn dây dẫn nổ. Tả thị gia tộc đã biết rằng đầu dị thú tồn tại, đó một mực đã đến chào hỏi, ở giữa họ đã đấu trí và đấu dũng, giống như là đang độc hành trên tơ thép đồng dạng. Dù sao tả thị gia tộc cũng không phải hoàn toàn không có lực phản kích, sau lưng của bọn hắn còn đứng Mây Mãng kiếm phái. Đối với một cái tu tiên tông môn mà nói, dị thú thế nhưng là quý báu tài nguyên tu luyện. Su su su. Trong nội thành, bảy tám đạo đèn sáng phóng lên trời, bay tới giữa không trung, liền bị mắc kẹt trong mạng nhện. Sau đó, một thanh kiếm sáng bừng, trong bóng đêm xuất hiện nhanh chóng, và lướt đi gấp. Một số thể xác từ trên trời rơi xuống, khi chạm đất ngay lập tức, biến thành những quái vật máu me, hung dữ, tấn công mọi người sống. Cái kia đầu dị thú nhân hình nhện từ đầu đến cuối, không có hiện thân. Giữa không trung, một cỗ thi thể đột nhiên rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, đằng một chút đứng lên, chặn lại được Liễu Lý Thủy Đạo đám người trước người. Trầm niệm từ bị dọa đến hồn phi phách tán, nàng vô ý thức liền trốn đến Liễu Lý Thủy Đạo bên người. Lý Thủy Đạo cầm trong tay không linh kiếm một kiếm chém liền này quái vật đầu, còn lại thi thể không đầu, vẫn như cũ, còn phốc hướng Lý Thủy Đạo. Lăn, Thủy Đạo nhấc chân một cước không đầu, thi thể bị một cước đá bay. Có thể cỗ thi thể kia sau khi rơi xuống đất, tứ chi cùng sử dụng, tiếp tục hướng về Lý Thủy Đạo liều chết xung phong tới. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, trong tay không linh kiếm thiểm, quá nhất xóa kiếm quang, thi thể tứ chi bị chặt đi trẻ thành nhân côn, cũng không còn có thể lực uy hiếp bất luận kẻ nào. Đi mau, Lý Thủy Đạo tiếp tục thúc giục. Hai tên Mã Phu kinh hoàng lôi kéo ngựa, lao nhanh thoát đi Ngân Tuyết Thành. Bọn hắn không dám bỏ ngựa mà chạy, dù sao còn cần Lý Thủy Đạo vào hộ. Bọn hắn chỉ là người bình thường, Lý Thủy Đạo có phải hay không thành chủ, căn bản vốn không trọng yếu, quan trọng là hắn có thực lực so thành chủ càng mạnh hơn. Ở tại bọn hắn sau lưng mười mấy hỗn thân là máu tráng, hắn hướng bọn hắn lao đến. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều trở nên đỏ bừng, tỏa ra lục quang, khóe miệng nứt đến rồi lỗ tai căn chỗ, trong miệng không ngừng nhỏ xuống lấy chất lỏng màu xanh lục, tản ra từng trận hôi thối, làm cho người nghe. Chương 370 vận mạng chỉ dẫn, Ngân Tuyết Thành. Lý Thủy Đạo tại ngoại thành dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ dị trạng gì. Duy nhất có thể chính là nội thành. Nội thành chỉ có Tả thị gia tộc thành viên có thể xuất nhập, ngoại nhân là không thể ra vào. Lý Thủy Đạo trên thân cũng không có Tả thị gia tộc tín vật, bất quá, hắn có thể soát khuôn mặt. Lý Thủy Đạo đội một chiếc mũ rộng vành nhẹ nhàng trên đầu, đặt một tay lên khuôn mặt mình. Nguyễn Ngọc mặt nạ như đang sống cùng với một cái gương, từ từ biến hình, nắm chặt lấy mũi của hắn, giống như một bức tranh ma quái đang thay đổi. Cuối cùng, một người đàn ông uy nghiêm với khuôn mặt mệt mỏi treo trên mặt, đó chính là Tả Trung Lương, gia chủ của tộc Tả thị. Nói thật, khi dùng gương mặt này vẫn có chút cao quý, nhưng Lý Thủy Đạo chỉ nhớ rõ được dáng vẻ của Tả Trung Lương, còn khuôn mặt của thành viên gia tộc Tả thì hắn căn bản không nhớ được. Biến hóa khuôn mặt sau đó, Lý Thủy Đạo thoải mái đi về phía nội thành cửa vào. Tiến vào bên trong thành phía trước, cần vượt qua nhất, rộng lớn lại trong suốt dòng sông. Con sông này là nội thành sông Hộ Thành, cũng là toàn bộ tòa thành thị nguồn nước sông. Nội thành tu sĩ dùng tới lội nước sông, tầng ngoài tu sĩ dùng xuống lội nước sông. Bởi vì tu sĩ thiếu sắp xếp liền, bởi vậy cho dù là thượng du nước sông cũng mười phần thanh tịnh, nhưng nếu là nước sông này chảy tới bên ngoài, vậy thì vần đục cực kỳ. Làm Lý Thủy Đạo vượt qua cầu nối, hai tên hộ vệ liền đem hắn ngăn lại, dừng lại, người phương nào đến? Nhưng có tín vật. Hai tên nội thành thủ vệ lớn tiếng quát lớn, lộ ra cực kỳ hung hãn. Lý Thủy Đạo vì khẽ nâng đầu, lộ ra bị mũ rộng vành che kín nửa gương mặt. Hai tên thủ vệ giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, ngơ ngác nhìn Lý Thủy Đạo. Bọn hắn từng được huấn luyện một cách nghiêm ngặt trong gia tộc, với việc mỗi thành viên bên trong gia đình đều phải hiểu rõ về sự xâm nhập. Nhưng khi nhìn vào gương mặt này, dù chỉ là một phần nhỏ cũng rất chân thực và uy nghiêm. Họ lắp bắp nói. Chu Nhà Đạo khép miệng lại, nụ cười nhạt hiện lên, giọng của hắn trầm thấp và uy nghiêm. Đừng rêu rao. Hai tên thủ vệ liếc nhau, ngay lập tức hiểu rằng họ có thể tiếp cận được bí mật của gia tộc Hạch Tâm từ một góc nào đó. Bọn hắn hoảng sợ lui sang một bên, đẩy cánh cửa lớn ra. Lý Thủy Đạo từ từ bước vào phòng. Tiến vào bên trong thành sau đó, Lý Thủy Đạo lập tức đem nón ấn xuống, đem mũ rộng vành ở dưới khuôn mặt che phải càng kín đáo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khi đi dạo trong nội thành, không thay đổi vẻ ngoài của mình. Tại nội thành bên trong gương mặt này dùng rất tốt. Nếu có người muốn chất vấn thân phận của hắn, như vậy Lý Thủy Đạo chỉ có thể dùng thái âm chỉ nhường hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Bộ nhớ bên trong tựa hồ không có gì dị thường, nhưng Lý Thủy Đạo lại cảm thấy một sự triệu hồi quỷ dị ẩn sau đó. Phảng phất, chương 369. Tử vong báo hiệu. Sau 3 tháng. Ngân Tuyết Tiên Thành. Đây là một tòa ở vào Mây Mãng Sơn Mạch cùng Ngân Mảnh Thảo Nguyên tiếp giáp Tiên Thành. Lý Thủy Đạo từ Thương Châu đường vòng bỏ ra hơn 3 tháng mới đi đến được tòa Tiên Thành này. Qua Ngân Tuyết Thành, tòa tiếp theo Tiên Thành chính là Kim Trượng Tiên Thành. Cái này hai tòa Tiên Thành, Lý Thủy Đạo đều quá quen thuộc. Bên trong tòa Tiên Thành có rất nhiều người biết hắn. Nhất là Ngân Tuyết Tiên Thành, hắn nếu dám ở tòa này thành hiện ra chân dung, thậm chí vô cùng có khả năng kinh động Mây Mãng kiếm phái tam giai cao thủ. Nếu không phải luyện thành Như Ngọc mặt nạ, Lý Thủy Đạo chắc chắn sẽ đi đường vòng, không bao giờ vào thành. Lúc này, một cái người mặc áo đen đầu đội nón lá khói mù trung niên nhân trong thành. Người tới chính là mang theo Nguyễn Ngọc mặt nạ Lý Thủy Đạo. Vừa mới bước vào trong thành, hắn liền dừng bước, tiếp lấy hắn lại quay người ra khỏi cửa thành, tiếp đó lại tiến vào trong thành, như thế nhiều lần, quanh đi quẩn lại nhiều lần. Ngươi là người nào? Vì sao tại cửa thành bồi hồi du đãng? Một cái cửa thành thủ vệ gặp hắn khả nghi, tại chỗ đến đây chất vấn. Lý Thủy Đạo lấy xuống mũ rộng vành, một mặt lúng túng giải thích. Tại hạ là bậc tiên, muốn nhập thành gặp người, nhưng lại lo rằng có người không muốn gặp ta, lúc này mới ở cửa thành bồi hồi, do dự không biết phải làm sao. Người tên ngu xuẩn kia, muốn bồi thường, muốn do dự, cút sang một bên, đừng tiếp tục cửa ra vào mù sáng ngời. Cửa thành thủ vệ quát lớn. Vâng vâng vâng, ta muốn minh bạch vẫn là vào thành, Lý Thủy Đạo Vi cười nói đến. Sau đó Lý Thủy Đạo sải bước vào trong thành. Lúc này bên hông hắn ngọc bội, tản ra oánh oánh quang mang. Xuất nhập bình an ngọc bội, đang nhắc nhở lấy Lý Thủy Đạo nguy hiểm tới. Bất quá liền cái này lóe lên biên độ, hẳn là tương đương với nhị giai đỉnh phong yêu thú đánh lén, còn không cách nào đối với Lý Thủy Đạo cấu thành uy hiếp chí mạng. Lý Thủy Đạo, mặt trầm như nước. Sự tình có chút quỷ dị, không đúng. Phải nói cái này Ngân Tuyết Thành có chút quỷ dị, vào thành liền nhắc nhở gặp nguy hiểm, ra khỏi thành liền thí sự không có. Lý Thủy Đạo bước đi trên đường phố tại Ngân Tuyết Thành, trên gương mặt của anh ta hiện lên vẻ trang trọng. Trong thành nhìn không ra bất cứ dị thường nào, cái này ngược lại nhường hắn càng thêm bất an. Hết thảy nguy hiểm đều bắt nguồn từ không biết. Xuất nhập bình an ngọc bội nhắc nhở sẽ không có nguyên nhân. Lý Thủy Đạo đi chậm rãi, hai bên đường phố có nhà cửa sắp xếp gọn gàng, dưới mái hiên treo đèn lồng màu đỏ. Gió nhẹ thổi qua làm đèn lồng nhẹ nhàng đung đưa. Người đi trên con đường không ngừng nối liền, có người buôn bán hàng hóa tiểu thương, có thợ công nghệ làm việc, cũng như có người dân thông thường. Họ đều bận rộn với cuộc sống của mình, tạo nên một bức tranh đầy sôi động và hấp dẫn. Lý Thủy Đạo Thuận, chương 384 năm kiện pháp khí. Tiên khiếu đan tài liệu chính. Biển sau Linh Châu, Mạo Uyên Tử Ngọc, Thiên Cực Thiên Thạch, bàn cổ tu. Bây giờ cũng chỉ còn lại có bàn cổ tu. Muốn thu được bàn cổ tu, nhất định phải xâm nhập tiên đồ bí cảnh. Những năm này tại tiên đồ thành, hắn mặc dù cũng nghe không thiếu tiên đồ bí cảnh chuyện, nhưng mà cũng không có đem hắn nguy hiểm để ở trong lòng. Lý Thủy Đạo nếu là thực lực toàn bộ triển khai, liền xem như kiếm quyết xạ hoàng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy, đi một cái không có tam giai tu sĩ chỗ, căn bản cũng không có thể có bất kỳ nguy hiểm. Có thể đi qua Ngụy Kiền Khôn, nhắc nhở. Lý Thủy Đạo vẫn cảm thấy kế tiếp nên thích đáng, chuẩn bị một chút. Hai thớt màu trắng tuân mã lao nhanh lấy, phẳng phất hai tia chớp xẹt qua thảo nguyên. Móng ngựa bước qua chỗ, liền thảo nhi đều bị chấn động đến mức buông xuống. Đột nhiên, hai thợ săn bạch mã cùng người cưỡi ngựa lao vụt và biến mất không để lại dấu vết. Chỉ còn lại trên thảo nguyên thượng một vệt ánh sáng mờ nhạt cho thấy rằng họ đã từng tồn tại. Hư cảnh bên ngoài lộ ra. Một cái cầu thật nhỏ, hóa thành một hạt cát vô cùng bé xíu trôi nổi giữa thế giới mơ hồ này. Lý Thủy Đạo hòa Thác Bạt Uyển Nhi đều tới nơi này cái thế giới. Đây là Thác Bạt Uyển Nhi hư cảnh. Là mênh mông bát ngát lục sắc thảo nguyên. Thảo nguyên thượng, từng thớt màu trắng tuấn mã lao nhanh lấy. Thác Bạt Uyển Nhi đứng tại trong gió, bên hông loan đao lập lòe lạnh lùng tia sáng. Nàng bím tóc theo gió nhẹ nhàng phiêu động, y phục dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ khả ái. Ta đã tu luyện đến cấp 3. Nàng chậm rãi nói, giọng điệu toát lên vẻ kiêu ngạo. Hơn nữa, ta đã sở hữu pháp bảo Hoành Gió Vạn Dặm Đao. Phía trước nhị giai tích lũy một chút pháp khí, đối với ta không có tác dụng gì. Bọn chúng đã theo ta trong thời gian dài tu luyện, đều cực kỳ thuận tay, qua hai ta quan hệ, đều thuộc về ngươi. Ngươi muốn ta trả giá cái gì? Lý Thủy Đạo một mặt mỉm cười vấn đạo. Thác Bạt Uyển nhìn sâu vào đôi mắt của Lý Thủy Đạo, sau đó liếc mắt và nói. Nói thẳng ra có hay không cũng chẳng sao. Người đều thuộc về anh, còn muốn anh trả giá bằng cái gì? Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, không còn khoe mẽ. Bản tọa tại nhị giai lúc danh xưng dược đồng mỗ mỗ, lập nên hết sức tên tuổi, ngang dọc ngân mảnh thảo nguyên, dựa vào là chính là năm kiện pháp khí. Cái này năm kiện pháp khí mỗi một kiện cũng là cực kỳ lợi hại, giá trị liên thành. Thác Bạt Uyển Nhi nói, ngữ khí trung sung mãn liễu, tự tin và kiêu ngạo. Nàng lấy ra từ trong ngực một cây cung nỏ, đó là một cái cung nhỏ kim loại nhẹ nhõm, phát sáng bóng bẩy. Thượng phẩm pháp khí, Nguyệt Hoa Nỏ. Tiến công phương thức tốt nhất chính là đánh lén xạ tên bắn lén. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại giảo hoạt cùng đắc ý. Dùng cái này nỏ bắn ra mũi tên, lặng yên không một tiếng động, cực kỳ kín đáo. Địch, chương 381, linh dịch luyện đan. Lý Thủy Đạo từ Thác Bạt Uyển Nhi trong miệng hiểu. Tăng Tuyết thân phận sau đó, thì biết rõ lần này đan dược nhất thiết phải luyện thành. Xương Rồng Thái Tuê chuyện. Linh Kiếm Chân Quân không có nói, chắc hẳn nàng còn không biết. Dù sao, mọi người đều có tính tham lam, cung điện trên trời của Vân Hạc đã chọn giấu kín tin tức, hoàn toàn phản ánh bản chất con người. Kỳ thực đã biết, cũng vô dụng, vô luận Linh Kiếm Chân Quân cao bao nhiêu tu vi, muốn cướp đi một cái tam giai tu sĩ thứ ở trên thân, đều cơ hồ không có khả năng. Một khi ép tam giai tu sĩ tự bạo hương hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Mặt khác, mình vợ cả Hạ Nhược Tuyết cũng là tại nơi Linh Kiếm Chân Quân hư cảnh ở trong. Nữ nhân này cùng mình cũng xem như hữu duyên. Uyển Nhi, ta cẩn thận phân tích tính dược. Muốn thành công trong việc luyện chế khởi tử hồi sinh đan, cần một tề phụ dược. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nhấn mạnh. Thác Bạt Uyển Nhi nghi ngờ hỏi. Ra sao phụ dược? Đó là một loại ngọc dịch đặc biệt, chứa đựng tinh khí thuần dương mới sinh. Lý Thủy Đạo từ từ giải thích về đảo. Thác Bạt Uyển Nhi đầu tiên là chấn kinh, sau đó gật đầu tán thành, nàng mị nhãn thấy, liền bắt đầu chuẩn bị dược liệu, động tác lộ ra thông thạo đến cực điểm. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, lang quân muội muội trung triền miên. Hoàn thành tiếu ngữ tình vô hạn, muội muội thẹn thùng chiếu hồng nhan. Phu quân hào hùng tựa như biển rộng, muội muội nhu tình như nước sản. Lý Thủy Đạo uống một ngụm rượu từ con rùa huyết tửu, cảm thấy thần thanh và khí sảng. Dù ban đầu không biết, nhưng hắn đang luyện đan ở phòng chính giữa hành động, tất cả đều bị người khác nhìn thấy rõ ràng. Linh Kiếm Chân Quân Tăng Tuyết nhìn thẳng với cả hai con mắt, hoàn toàn không biết rằng Ngụy Kiên Khôn đã không thể chịu đựng nữa và lặng yên rời đi. Làm Thác Bạt Uyển Nhi đổi chiêu sau đó, Linh Kiếm Chân Quân mới phát giác được trong mật thất chỉ có một mình nàng. Cái này còn muốn làm bao lâu? Còn không luyện đan. Linh Kiếm Chân Quân có chút âm thầm gấp gáp, hắn hiện tại ra ngoài chỉ sợ sẽ bị chế nhạo, chỉ có thể tiếp tục xem. Không biết qua bao lâu, Lý Thủy Đạo hòa Thác Bạt Uyển Nhi cuối cùng chế ra một đạo đặc thù linh dịch. Linh Kiếm Chân Quân dài thua một hơi, bây giờ cuối cùng có thể bắt đầu luyện đan. Lúc này luyện đan thất bên trong địa hỏa đã tắt. Rõ ràng Lý Thủy Đạo phải dùng mình dị hỏa luyện đan. Linh Kiếm Chân Quân hai mắt như điện, sau đó nàng nhìn thấy một vòng lục hỏa. Lục hỏa. Linh Kiếm Chân Quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc này, Lý Thủy Đạo đang đứng trước lò luyện đan, bên trong lò ngọn lửa màu xanh lục đang cháy sáng rực. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, giơ ngón tay lên và xử lý cây kim ngân phấn đầu nhập vào trong lò một cách khéo léo. Dưới ánh lửa liếm láp, cây kim ngân phấn tan chảy trong nháy mắt, hòa quyện với ngọn lửa rực rỡ thành một. Thác, chương 383, nhận lấy thiên thạch ngân mảnh thảo nguyên. Gần như bồng lai hải bãi biển. Một đám đèn quang phía trước không sáng, đèn quang kia tắt ngụp, lộ ra một cái hình ảnh một thân vẻ ngoại của chân quân. Nàng đứng ở trên thảo nguyên, dáng người phiêu giật, tựa như nguyệt cung tiên tử hạ phàm. Nàng đóng lại hai con ngươi, bắt đầu cấp tốc hấp thu thiên địa chi khí. Nàng hư cảnh bên ngoài lộ ra, tựa như thế giới băng tuyết, giữa thiên địa như hồ thấy được hư ảo núi tuyết, mịt mờ băng nguyên. Cái này hư ảo cảnh tượng giống như ảo ảnh, làm cho người kinh thánh không ngừng. Linh cảnh chân quân khí dần trở nên cường đại, thân ảnh của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất sáp nhập vào mảnh thiên địa chi ở giữa. Nháy mắt sau đó, những thứ này hư ảo cảnh tượng tính cả Linh Kiếm Chân Quân cùng một chỗ tiêu thất. Chỉ để lại thảo nguyên thượng hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất mới vừa hết thảy đều chỉ là ảo giác, bồng lai hải trên bờ biển, bọt nước vuốt bờ biển, sóng lớn mạnh liệt. Gió biển thổi qua, mang theo nhàn nhạt hải mùi tanh, cùng thảo nguyên khí tức đan vào một chỗ. Linh Kiếm Chân Quân hư cảnh, phảng phất như một luồng hơi co lại thế giới, tràn đầy sinh khí và nguy hiểm. Trên dãy núi tuyết, một đàn phi hạc nhẹ nhàng nhảy múa, lông vũ bay phất dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Mây trắng bao phủ bề mặt băng tuyết phía trên, còn băng nhện rón rén bò qua. Trên miệng hang u, những con rắn độc âm thầm quấn quýt, lắp lẻo lưỡi, ánh mắt đầy gian trá. U cốc chỗ sâu còn có một đầu huyết hà, trong huyết hà còn cất giấu đáng sợ quái vật. Trọng thương Hạ Nhược Tuyết chậm rãi thức tỉnh, ý thức của nàng dần dần quay về, cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Hạ Nhược Tuyết dãy giụa ngồi dậy, nàng phát hiện mình thân ở một đầu quanh co huyết hà bên cạnh. Huyết hà dòng nước chảy xiết, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, quần áo rách dưới. Linh quang lóe lên, một thân làm bào Linh Kiếm Chân Quân xuất hiện ở trước mặt của nàng. Linh Kiếm Chân Quân nhìn nhẹ nhàng lạnh lùng. Cô lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự yêu quý ta, hãy mau chóng rời đi. Nếu không phải ngươi là đồng tham của ta, thì ta không thể để cho tình cảnh này tiếp tục tồn tại. Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy Linh Kiếm Chân Quân, trong lòng không khỏi nảy sinh vẻ nghi hoặc. Nàng hỏi, ngươi sợ ta sẽ phá hư cảnh hữu không? Linh Kiếm Chân Quân không có trả lời, nhưng trong mắt cảm xúc đã nói rõ hết thảy. Hạ Nhược Tuyết tiếp tục nói, nguyên lai ta thực lực bây giờ đã có thể phá hư thế giới này. Linh Kiếm Chân Quân cười lạnh một tiếng, trả lời. Bây giờ, khi ngươi kết hợp sức mạnh của thiên địa chi khí với tướng, thì sức mạnh của ngươi có thể tăng lên gấp đôi, nhưng vẫn không thể phá hỏng được. Hạ Nhược Tuyết nghe xong không nói gì phút chốc, tiếp đó vấn đạo. Ta hiểu được, bất quá, ta như là đã tu luyện tới tam giai. Vì cái gì, ta không có hư cảnh. Hừ, Linh Kiếm Chân Quân, chương 382. Trùng sinh cùng lôi kiếp. Đan dược vừa vào miệng, nữ thi cơ thể liền bắt đầu run rẩy lên. Chung quanh tử vong chi khí càng ngày càng nồng đậm. Phảng phất có một cỗ băng lãnh mà yên lặng sức mạnh đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng. Da thịt của nàng ban đầu tràn ngập dầu nhờn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, đã biến thành màu xám trắng khô cằn. Tử vong chi lực trở nên càng thêm nồng đậm. Thấy vậy một màn, Linh Kiếm Chân Quân giận trong lòng, nàng hai mắt chừng một cái đang chuẩn bị nổi giận. Đột nhiên, kỳ tích xảy ra. Một cỗ phượng hoàng niết bàn một dạng sức mạnh từ nồng nặc nhất tử vong hạch tâm tán phát ra. Cỗ lực lượng này tràn đầy quỷ dị sinh cơ cùng sức sống, chung quanh thân thể tử vong chi khí cấp tốc bị hắn hấp thu. Thân thể của nàng bắt đầu to lớn, quỷ dị biến hình, giống như là có một vật thể nào đó bên trong cực kỳ sống động. Nó ra bắt đầu đầy rạn nứt, sau đó từng cục rụng. Rơi xuống dưới da, vậy mà mơ hồ có thể thấy được tân sinh da thịt trắng như tuyết. Da thịt này giống như đồ sứ, giống như tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng mà có sáng bóng. Dĩ vãng, thể xác giống như bụi đất rơi xuống cùng một chỗ, còn cái kia thể xác như xích sắt cắm vào. Làm hết thải dụng sau đó, cũng chỉ còn lại có tân sinh da thịt. Đó là tân sinh nhục thân pháp thể. Nàng lơ lửng ở giữa không trung, cơ thể của nàng đường cong có thể thấy rõ ràng, tràn đầy sức mạnh cùng mỹ cảm. Thân thể của nàng giống như là bị một lần nữa đắp nặn. Quá nhất giống như đổi thành mới sinh cơ cùng sức sống. Tại thời khắc này, nàng phảng phất đã biến thành một cái phượng hoàng, từ tử vong trong tro bụi trùng sinh. Thân thể của nàng tại phượng hoàng niết bàn mang một dáng vẻ mạnh mẽ, lấy từ sức mạnh tái sinh. Làn da của nàng trắng như tuyết và mềm mịn như lông vũ, đẹp tuyệt vời, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Nữ nhân này, Lý Thủy Đào ánh mắt hơi hơi chớp động, sắc mặt vậy mà không có lộ ra chút nào sơ hở. Nàng này không là người khác, chính là Tiêu Thất nhiều năm Hạ Nhược Tuyết. Khi biết Tăng Tuyết là Linh Kiếm Chân Quân thời điểm, Lý Thủy Đạo liền nghĩ đến khả năng này, nhưng không ngờ rằng chính nàng mới là Linh Kiếm Chân Quân. Lúc này Hạ Nhược Tuyết mặc dù đã trùng sinh, nhưng lại tựa hồ không có linh hồn. Hơn nữa, trên người nàng không có một tia quần áo che chắn, da thịt trần trụi trong không khí, lộ ra dị thường kiều nộn. Linh Kiếm Chân Quân giơ lên ngón tay, một kiện nữ tử mặc trường bào trống rỗng xuất hiện ở Hạ Nhược Tuyết trên thân. Bộ trường bào này giống như mây mù, giống như nhu hòa, lại như đồng lưu thủy bàn thuận hoạt, xuyên tại Hạ Nhược Tuyết trên thân, đem nàng hoàn mỹ thân hình câu xiết càng thêm uyển chuyển. Trường bào màu sắc đậm nhã là màu trắng, với hoa văn tuyệt đẹp được thêu phía trên, tạo cảm giác cao quý và thần bí. Cổ áo của trường bào hơi rộng mở, hé lộ vẻ mảnh khảnh của Hạ Nhược Tuyết, cùng đôi vai thon dài xương quai xanh. Tiếp lấy, chương 380, nhìn trộm, đại điện bên trong. Lý Thủy Đào im lặng một lúc, sau đó mặt nghiêm túc nói. Ý kiến này chúng ta có thể chấp nhận, tuy nhiên nếu thất bại trong việc luyện đan chúng ta chỉ có thể bồi thường cho ngươi một viên vạn linh thạch. Nữ tử nhấn chú lông mày, gương mặt trở nên hơi không vui khi nói. Một viên linh thạch cũng được, nhưng bản tọa muốn xem ngươi luyện đan. Lý Thủy Đạo quyết định lắc đầu mạnh mẽ. Xin lỗi, quá trình luyện đan của ta không thể để cho người khác quan sát. Hừ, vậy không được, ta giá trị mười mấy vạn linh thạch tài liệu cho ngươi. Ngươi nếu không luyện đan dược, trực tiếp nuốt tài liệu, bồi ta một vạn linh thạch. Há không trắng kiếm lời 10 vạn linh thạch. Lý Thủy Đạo ôm quyền. Chúng ta ở phường Diệu Đan rất mở cửa cho việc kinh doanh, dựa vào uy tín. Nếu cô nương không tin tưởng chúng ta, thì đây chỉ là ý kiến cá nhân, không tiếp cũng không sao. Không tiếp. Cô nàng mắt trung thiểm quá nhất xóa lãnh quang. Cảm nhận được cô nàng đang đe dọa, Thác Bạt Uyển Nhi nhất nhanh chóng đứng dậy, lên tiếng. Đạo hữu, đây là tòa thành thị tiên đồ, không cần phải gây rối. Lý Thủy Đạo thì không buồn không mừng nhìn xem tố y nữ tử, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Cô nàng cười to, sau đó ánh mắt lạnh lùng nói. Hảo, tạm thời bản tin tưởng ngươi. Nếu ngươi dám đùa giỡn với ta, bản nhất định sẽ khiến cho ngươi gặp rắc rối. Lý Thủy Đào ôm quyền nói. Tiền bối xin yên tâm. Lý mỗ chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, luyện thành khởi tử hồi sinh đan. Hảo, thành giao. Song phương thỏa đàm sau đó, ngoài cửa một cái tiểu tư bưng tới một cái khay nắm bàn chi bên trên để hai quyển văn thư. Đây là cái gì? Tố y nữ tử có vẻ hơi kỳ quái. Đây là hiệp ước, hợp đồng, giấy trắng mực đen, một thức hai phần. Lý Thủy Đạo ôn hòa giải thích đạo. Cô nương sau 7 ngày cầm hiệp ước, hợp đồng này, liền có thể đến chỗ ta lấy đan dược. Lý Thủy Đạo ở trên hiệp ước mặt ký tên của mình, đồng thời vẽ xuống app. Ta cũng muốn ở phía trên ký tên. Tố y nữ tử cau mày vấn đạo. Lý Thủy Đạo cười và nói. Chúng ta muốn ký hợp đồng, nhưng nếu ngài không đồng ý, chúng ta sẽ giữ bảo vật của ngài và không cho phép ngài làm thuốc, thậm chí ngài không thể chứng minh được điều gì. Ngươi thử thử xem. Tố y nữ tử đôi mắt đẹp chừng một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Lý Thủy Đạo chỉ là cười bồi, cũng không phản bác. Tố y nữ tử im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nâng bút lên, viết tên của mình xuống trên tờ hiệp ước. Tang Tuyết. Lý Thủy Đạo nhìn sang phía Thác Bạc Uyển và thấy nàng lắc đầu, rõ ràng nàng ấy không nhận ra Tang Tuyết. Tang Tuyết để bút xuống, thật sâu nhìn Liễu Lý Thủy Đạo một mắt, tiếp đó quay người rời đi. Thanh âm của nàng vẫn vang vọng trong đại điện. 7 ngày nữa, ta sẽ trở lại. Các ngươi có thể không thoát khỏi vòng xoáy tái sinh. Hừ, Ngụy Kiền Khôn cũng không thể bảo vệ được hai người. Chương 379. Khởi tử hồi sinh đan. Một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu từ trong lò phun ra, giống như là tân sinh sinh mệnh đang tỏa ra. Cỗ nhiệt lưu này trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ luyện đan thất. Viên này đan dược, giống như một kiện vật sống, thịt, da, giáp, xác, tầng 4 sinh vật vân ra, sinh động như thật, thậm chí còn đang ngọ nguậy. Giống như là một khỏa sơ sinh ấu trùng, nhỏ bé sinh mệnh, chở đầy vô tận hy vọng cùng sinh cơ. Đan dược ra lò sau đó, khắp chung quanh cấp tốc tràn ngập ra một tầng sương mù màu trắng, giống như sương sớm thoải mái tại lá xanh phía trên, đó là tự nhiên hương khí. Cái kia sương mù tại đan dược mặt ngoài, chậm chậm lưu động, giống như huyết mạch tại sinh mạng thể bên trong tuần hoàn, cho người ta một loại kỳ diệu sinh mệnh cảm giác. Thác Bạt Uyển Nhi lấy ra bình ngọc, đem cái này một hạt dây leo ấm tiên đan, thu vào. Thật tốt, luyện liền một lần. Thác Bạt Uyển nhìn thấy Lý Thủy Đạo, vui sướng trên mặt, rồi đột nhiên biến mất, sau đó cô nghiêm túc hỏi. Còn điều gì ngươi đang giấu giếm không? Không còn. Lý Thủy Đạo đem đầu lắc giống như dội sóng chống đồng dạng. Thật sự không còn. Thác Bạt Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy không tin, một trương khai ngọc mặt to chống đỡ đến Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thủy Đạo, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm ra một chút manh mối. Lý Thủy Đạo vi hơi lui về sau một bước, cùng Thác Bạt Uyển Nhi giữ vững một chút khoảng cách. Có thể Thác Bạt Uyển Nhi lại cũng không định bỏ qua cho hắn, hai người xoay đánh tới cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau thế mà đem quần áo đều xé nát nhừ. Đi qua hai người 3 ngày 3 đêm, tề tâm hợp lực luyện đan. 5 phần tài liệu cuối cùng ra 7 viên dây leo ấm tiên đan. Này, tỷ lệ thành đan đã vượt xa Thác Bạt Uyển Nhi dự tính. Vì dấu dốt, Thác Bạt Uyển Nhi quyết định mỗi phía dưới 2 hạt dây leo ấm tiên đan. Loại này tam giai đan dược, Thác Bạt Uyển Nhi cho tới bây giờ không có hưởng qua tươi. Thành chủ đại điện. Đá xanh xây xây lộ thai chi bên trên. Một thân kim bào càn nguyên tôn giả Ngụy Kiền Khôn ngắm nhìn khói trên sông mênh mông Bồng Lai Hải. Sóng biếc tiên ông Tạ Thanh Yên đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt hai người cùng nhìn về phía xa, nơi biển cả mênh mông uốn lượn. Thế nhân chỉ biết tiên đồ thành chính là vạn năm tiên thành, lại không biết chân chính tiên đồ cổ thành sớm đã bị bao phủ tại liễu hải thực chất. Ngụy Kiền Khôn một mặt cảm khái nói, đúng vậy, các thành phố cổ của tiên đồ từ lâu đã bị phủ lấp dưới lòng biển rộng. Hôm nay, chúng ta chỉ là những người khách du lịch cơ bản, không thể khám phá bất kỳ bí mật nào của thành phố cổ xa xưa. Luôn có những người ngu ngốc, ngày ngày chạy đua trong thành phố đổ nát, khiến mọi nơi đều tràn ngập bùn lầy. Tạ Thanh Yên nói vui vẻ. Ha! Tuy bọn họ đi thôi, vẫn nhất thật bị bọn họ đào ra trọng bảo nữa à? Ngụy Kiền Khôn cười to. Chương 378, Diệu Đan Phường, Tiên Đồ Thành Thành Chủ, họ Ngụy, người xưng càn nguyên tôn giả Ngụy Kiền Khôn. Tu vi cao tuyệt, pháp lực vô biên, nghe nói người này là một vị tăng tu xuất thân, hắn không biết gì về bối cảnh môn phái, đạo pháp và con đường Lý Thủy Đạo. Chí ít có tam giai tu vi, đến nỗi, có phải là hay không không? Tương chân quân, Lý Thủy Đạo căn bản vốn không được biết, dù sao, hắn đối với tiên đồ thành hết thảy, cũng bất quá, chỉ là nói nghe đồn đãi. Bất quá, cái kia Ngụy Kiền Khôn, coi như mình không phải không tương chân quân, sau lưng cũng nhất định đứng không tương chân quân. Bằng không cơ bản không có khả năng chứng minh tiền đồ thành, dạng này là một tòa tháp cổ xưa. Mặt khác, tòa thành thị tiên đồ nằm ở ngay giao điểm giữa Ngân Mảnh Thảo Nguyên và biển Bồng Lai Tiên Hải, vị trí địa lý rất đặc biệt. Ngân Mảnh Thảo Nguyên là một mảnh mênh mông thảo nguyên, trên thảo nguyên có 3 nhà môn phái, tranh đấu lẫn nhau, mà Bồng Lai Tiên đảo truyền thừa, mặc dù có thể xu lợi tránh hung, nhưng chiến lực lại khó tránh khỏi không đủ. Lý Thủy Đạo càng nghĩ, cảm thấy cái kia Ngụy Kiền Khôn là tán tu khả năng lớn hơn nữa. Lúc này, Lý Thủy Đạo đang làm việc vặt phía sau đại điện trong viện, đi qua lại, chờ đợi Thác Bạt Uyển Nhi trở về. Trong lòng của hắn có chút lo nghĩ. Dù sao, Thác Bạt Uyển Nhi vừa mới tấn cấp, đi đối mặt một cái, trải qua nhiều năm lão tu, đến tột cùng là dìu dắt trợ giúp, vẫn là khống chế chèn ép. Cái này thật là khó mà nói. Đốt một nén nhang đã đốt xong. Lý Thủy Đạo lần nữa điểm một nén nhang, tiếp tục chờ. Làm đệ tam nén nhang đốt hết thời điểm, Thác Bạt Uyển Nhi cuối cùng đã trở về. Nàng toát lên vẻ vui sướng, như một chú chim nhỏ nhẹ nhàng, nàng đi đến bên Lý Thủy Đạo. Trên gương mặt rạng rỡ, cặp mắt trong suốt, tràn ngập hưng phấn và niềm vui. Lý Thủy Đạo nhìn thấy nàng, trong lòng cũng vì nàng cao hứng, có thể thấy được nàng bại lộ tu vi đi gặp Ngụy Kiền Khôn để được dẫn dắt, chứ không phải để kiểm soát. Cái này không vẹn vẹn chứng minh Ngụy Kiền Khôn ngực có cách cục, càng chứng minh người này thực lực kinh người, hữu dung nhân chi lượng, và có nạp nhân chi hiển. Thế nào? Lý Thủy Đạo nhịn không được vấn đạo. Thanh âm của hắn mang theo từng tia khẩn trương và chờ mong. Thác Bạt Uyển cười nhẹ nhàng, không nói gì, chỉ giơ tay lên, ôm cổ Lý Thủy Đạo, nhón chân lên hôn hắn một cái. Môi của nàng mềm mại và ấm áp, hơi thở của nàng tươi mát và thơm ngát, như làn gió trong lành trên thảo nguyên, có thể xua tan mọi phiền muộn. Từ nay về sau, Tiên Đồ Thành có Tam Đại Thành Chủ. Cái này Tam Đại Thành Chủ cũng là tán tu xuất thân, bọn hắn theo thứ tự là Càn Nguyên Tôn Giả Ngụy Kiền Khôn, Sóng Biếc Tiên Ông Tạ Thanh Yên, Thiên Mã Dược Đồng Thác Bạt Uyển Nhi. Thác Bạt Uyển Nhi tại gặp qua Ngụy Kiền Khôn sau đó, liền gia nhập vào Tiên Đồ Thành trở thành Tam Đại Thành Chủ một trong. Lý Thủy Đạo luyện đan ở phường, chương 377 an bài. Xa xa không chỉ nơi này. Lý Thủy Đạo hoàn toàn đem coi là công cụ. Thế gian tất cả tốc thành công pháp ma đạo, tỷ như Bạch Cốt Huyết Ma Công, Quỷ Vương trải qua, đều không một ngoại lệ đem đồng tham sao coi là công cụ. Lý Thủy Đạo cũng bị ảnh hưởng này, đã dùng chính tay luyện chế viên ngọc con cóc thành một kiện trang sức, gần như không thể phát sinh lỗi. Cái này kỳ thực, đã đi lên đường tà đạo. Đi đường này tại tấn cấp dung linh cảnh lúc căn bản vốn không cần phục dụng âm dương hóa linh đan, bởi vì đồng tham nguyên bản là công cụ vốn chính là bị khống chế, bị thao túng. Nhưng nếu là tấn cấp tam giai nạp hư cảnh, cần đem đồng tham nội cảnh cùng tu sĩ nội cảnh tương đồng. Một kiện công cụ lại có cái gì nội cảnh? Ngươi đem đồng tham khống chế gắt gao, nó nào có cái gì tinh khí thần có thể nói? Công pháp ma đạo đặc điểm chính là ngay từ đầu tiến bộ nhanh, đằng sau khó khăn làm. Căn cứ Thác Bạt Uyển Nhi lời nói, nàng tại tấn cấp dung linh cảnh thời điểm liền dùng qua âm dương hóa linh đan, nếu không phục dụng viên đan dược kia, nàng căn bản là không cách nào tu luyện tới nhị giai. Nhất giai đến nhị giai lão đạo cần phục dụng âm dương hóa linh đan. Nhị giai đến tam giai liền thuận lợi vô cùng, chỉ cần điều khiển đồng tham rong ruổi trên thảo nguyên, liền có thể nắm bắt được thời cơ đột phá. Đi qua tại Thác Bạt Uyển Nhi nhất phiên giao lưu, Lý Thủy Đạo xác nhận chính mình ngoại trừ tiên khiếu đan không có thứ hai con đường có thể đi. Muốn tự ngộ đột phá tam giai, căn bản không có khả năng. Ngoại trừ việc phục vụ tiên khiếu đan, không có lối nào khác của hắn, đây là cơ hội duy nhất mà hắn hy vọng đột phá đến cảnh nạp hư. Quanh đi quẩn lại một vòng, vấn đề hay là trở về đến rồi nguyên điểm. Uyển Nhi, ta e rằng chỉ có phục dụng tiên khiếu đan mới có thể đột phá đến nạp hư cảnh, năm niên tri hậu. Tiên đồ bí cảnh mở ra, ta tất nhiên muốn đi vào trong đó thu được bàn cổ tu. Bất quá luyện chế tiên xảo, đan ta còn thiếu khuyết một vị chủ dược thiên cực thiên thạch, ga không biết ở nơi nào mới có thể thu được. Lý Thủy Đạo vẻ mặt thành thật vấn đạo, thiên cực thiên thạch. Uyển Nhi trầm ngâm một chút, vật này không có cố định nơi sản xuất, trên toàn thế giới bất kỳ nơi nào cũng có thể tìm thấy thiên cấp thiên thạch, nguyên nhân chính là vậy, ngược lại thì khó để tìm kiếm. Ai, vậy cũng chỉ có thể nhìn mệnh trung phúc duyên. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi nói, Thủy Nhi. Cách tiên đồ bí cảnh mở ra còn 5 năm, trong khoảng thời gian này ngươi dự định làm gì? Thác Bạt Uyển Nhi ôn nhu vấn đạo. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một chút, ánh mắt của Trung Thiểm quá nhất kiên định. Hắn nói, ta dự định mở một cửa hàng luyện đan tại thành tiên đồ. Luyện đan? Thác Bạt Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Lý Thủy Đạo gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, luyện đan. Tương lai của ta, phúng. Lý Thủy Đạo thần sắc lộ ra đạm nhiên tự nhiên. Bên này là 150 khối ngọc tiễn, đổi một khối linh thạch, 1000 ngọc tiễn, liền 7 khối linh thạch cũng chưa tới. Lý Thủy Đạo trong túi trữ vật mấy trăm khối bên trong phẩm linh thạch, 12 khối bên trên phẩm linh thạch, cộng lại là mười mấy vạn linh thạch giá trị bản thân. Mặc dù hắn lấy ra một khối phẩm linh thạch bên trên, đủ để trấn nhiếp toàn trường, nhưng hắn cũng không có lựa chọn cao ngạo như vậy. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo Vi cười nói, ta nhặt được một kiện thiên ngoại bảo vật, có thể phát tia sáng kỳ dị, không biết có thể hay không dùng vật này gặp Thương Vân cô nương một mặt. Tú bà nghe vậy, thần sắc biến đổi lấy kinh dị giọng điệu nói, tất nhiên công tử có bảo vật, vậy dĩ nhiên là có thể gặp Thương Mây Tiên Tử nhất mặt. Lý Thủy Đạo Vi cười nhẹ, hắn vỗ túi trữ vật để lấy ra hai khối phẩm linh thạch ở phía dưới, sau đó ném cho Lâm Thiết Minh và nói, Lâm huynh, chơi vui vẻ nhé, Lý mượn cái này. Đa tạ Lý huynh, Lâm Thiết Minh nhận lấy linh thạch, liền cùng hai cái cô nương vui đùa đi. Tú bà dẫn Lý Thủy Đạo bước vào hậu viện, tiếng đàn róc rách, phiêu đãng trong không khí. Hậu viện trong đầm nước, cá chép bảy màu, ở trong nước sôi trào nhảy vọt, sáng lạng sắc hái như mộng như ảo. Cái kia cá chép quanh thân toát ra một loại không rõ yêu thú khí tức, cùng hậu viện trong phòng vị kia đánh đàn nữ tử, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lý Thủy Đạo ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cô nàng đang đánh đàn với nhan sắc tuyệt vời, trang phục lộng lẫy. Ngón tay của nàng ấy trên dây đàn nhảy nhót nhẹ nhàng, mỗi âm nhạc phát ra giống như là thơ, giống như là bay bổng. Hắn ngờ tới vị này đánh đàn nữ tử, chính là Thương Vân Tiên Tử. En phàm là tu sĩ, đều có đồng tham, có mang theo người, có gửi nuôi ở gia tộc, có làm dứt khoát cũng sớm đã bán trao tay. Cái kia Lâm Thiết Minh, đồng tham chính là một đầu thác nước tức, về sau hắn cảm thấy mình tu luyện không có hy vọng, dứt khoát, phóng khí tu luyện, lại đem đầu này thác nước tức chuyển tay bán cho tu sĩ khác, lời ít mấy khối linh thạch. Ở nơi này bên trong tòa tiên thành, dạng này tu sĩ chỗ nào cũng có, nhất là những cái kia, không nơi nương tựa tán tù. Tu luyện chi sơ không có thế lực cùng gia tộc, một thân một mình tu luyện thực sự quá khó khăn. Bao nhiêu người cũng là lòng tin tràn đầy tới, than thở đi. Cái này Thương Vân Tiên Tử có thể đem mình đồng tham một mực nuôi dưỡng ở bên cạnh, chứng minh nàng thu vào cũng không tệ lắm. Thương Mây Tiên Tử nhất khúc gảy xong, mỉm cười chuyển, hướng Lý Thủy Đạo. Nhẹ giọng hỏi, nghe nói công tử trên tay có một khối thiên ngoại chi thạch, không biết Thương Mây phải chăng may mắn có thể nhìn một chút. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười. Hắn nói trực tiếp, ta không có trời ở bên ngoài chi thạch, nhưng ta nghe nói rằng đã có người mang một khối đá phát sáng từ thiên ngoại chi thạch cho ngươi, không biết có thể cho ta xem được không? Thương Vân, Tiên, tay từ một cái bán khoai lang tiểu phiến trong tay để mua một cái khoai lang, vừa đi vừa ăn. Hắn lắng nghe âm thanh xung quanh, quan sát những người xung quanh và cảnh vật xung quanh. Hắn nhìn thấy một người mẹ đang dạy nàng hài tử viết như thế nào chữ, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang vì một vấn đề tranh luận không ngừng, nhìn thấy một đám phàm nhân vây tại một chỗ, thưởng thức gánh xiếc nghệ nhân biểu diễn. Hết thảy đều quá bình thường. Nguy hiểm đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Lý Thủy Đạo vừa quan sát, vừa suy nghĩ. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Một cô nàng mặc áo lục ngồi tại một quán trà sang trọng, cầm trong tay một tách trà nóng, nhìn ra ngoài cửa sổ đường phố một cách yên bình. Nàng một thân một mình, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, thần tình lạnh nhạt. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, hắn quyết định đi qua chào hỏi. Nam cung cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Lý Thủy Đạo Vi vừa cười vừa nói. Ngươi là người nào? Vì cái gì nhận biết ta? Nam cung cầm âm thanh lãnh đạm hồi đáp. Ánh mắt của nàng tại hắn trên mặt cực nhanh đảo qua, dường như đang cố gắng nhớ lại phải chăng đã gặp qua hắn ở nơi nào. Lý Thủy Đạo ánh mắt rơi vào Nam cung cầm trên thân, hắn phát hiện thần thái của nàng cùng cử chỉ đều toát ra một loại sâu đậm xa cách cảm giác. Nắn cười nhạt một tiếng. Ta cùng với Nam cung cô nương chính là trước đây gặp gỡ cùng Ngũ Độc môn Phường thị, ngươi ta ngồi đối diện một đêm, ngươi còn truyền ta xà ngậm tâm pháp, bây giờ chính là vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, chưa bao giờ quên. Ngươi là tên dê sổm đó. Nam cung cầm đứng lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ quát. Chung quanh uống trà tu sĩ đồng loạt thấy qua. Nam cung cầm cũng ý thức được chính mình, nói chuyện có chút lớn tiếng. Ngươi theo dõi ta tới. Nam cung cầm nhỏ giọng vấn đạo. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Chớ tự làm đa tình, thuần túy chính là duyên phận đến rồi, gặp phải. Nam cung cầm liếc mắt. Ngươi vì cái gì không theo ta cùng đi Tiên Đồ Thành, thở dài một cái. Hai ta, một nam một nữ, cùng lên đường. Có nhiều bất tiện, ta không chỗ phát tiết nổi khí, chỉ sợ ở gần cô nương Nam cung tan nát đích thanh bạch. Nghe thấy lời ấy, Nam cung cầm lại nghĩ tới Liễu Lý Thủy Đạo lớn mật đùa giỡn, trong lòng không chỉ có không buồn, ngược lại có chút vui vẻ. Bất quá thân là nữ tử đều biết lập đền thờ, mặt nàng cháo xương lạnh, nghiêm túc nói. Đừng muốn lừa gạt ta, mau nói thật, Nói thật, khi là người an toàn, hai người cần phải đề phòng nhau tránh bị gài bẫy. Khi gặp tình huống như vậy, một cách ngẫu nhiên giữa hai người, không cần phải lo lắng. Bất quá lời này, nếu là làm rõ nói, vậy thì thực sự quá thương cảm tình. Lý Thủy Đào im lặng một chốc, sau đó tự giác nói. Cô Nam Cung, vì sao không đi thẳng đến tiên đồ? Nam Cung cầm nhíu mày giải thích. Ở gia tộc tu luyện khó có tiến thêm, vốn dĩ đã dự định đi ra ngoài, ngóng buồn nôn. Nhất là trên người bọn họ, nguyên bản trên quần áo vết máu, tại làn da nhanh chóng, hư thối phía dưới thẩm thấu ra, cũng không phải chảy xuôi, mà là như bị một cỗ hấp lực hấp dẫn, lấy không ngừng phun ra ngoài. Những tráng hán này, mặc dù cũng là phàm nhân, nhưng tốc độ lại mau đến dọa người. Lý Thủy Đạo cầm một thanh kiếm ngăn trên lưng ngựa. Anh ta không nên thể hiện quá mạnh mẽ, và cũng không nên hành động mù quáng. Nị thú còn không có hiện thân, còn núp trong bóng tối, mình không thể trở thành mục tiêu của nó. Lý Thủy Đạo quơ không linh kiếm một bên lớn tiếng gào thét. Chạy mau, ngàn vạn lần, đừng để bị cắn. Xe ngựa tiếp tục tăng tốc, nhưng vẫn di chuyển rất chậm, do việc lắp ráp là ô quy bồn cầu quá nặng. Lý Thủy Đạo một người đối mặt mười mấy đại hán, thân hình hắn như điện, kiếm pháp cao tuyệt. Mấy cái hán tử đùi bị hắn tận gốc chém xuống, đã biến thành chỉ có tay cùng thân thể thằng lùn. Những đại hán này bẩm sinh có khả năng chiến đấu một cách độc đáo, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Ngay cả khi bị tứ chi đứt gãy, họ vẫn có thể dùng tay để bò trên mặt đất và tiếp tục tuân theo hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nếu là toàn lực hành động đem cái này mười mấy đầu băng thi chém thành thịt nát cũng có thể. Nhưng hắn bây giờ không thể làm như vậy. Hắn lựa chọn chạy trốn, mang theo này một đám băng thi xông vào một cái khác hẻm nhỏ. Nha hoàn trầm niệm. Từ quay đầu nhìn lại, trông thấy cái kia mười mấy quái vật khủng bố bị Lý Thủy Đạo dẫn vào đến rồi một cái khác hẻm nhỏ. Nàng vừa mới buông lỏng một hơi, đã thấy tới trên mặt đất vẫn có chỉ còn lại tay cùng thân thể tráng hán, liều lĩnh lấy tay trên mặt đất, nhanh chóng bò. Hơn nữa mục tiêu chính là bọn họ xe ngựa. Trương ơi, Ngô ơi, chúng ta đang chạy nhanh. Quái vật đuổi kịp rồi. Trầm niệm từ trong lòng hoảng sợ vô cùng, nàng lớn tiếng thúc giục hai tên mã sa phu tăng tốc. Nhưng mà làm nàng không tưởng tượng được là hai tên mã sa phu lúc này cũng không có xua đuổi xe ngựa, mà là tại điên cuồng giải khai bộ mã khóa. Một cái kinh khủng ý niệm hiện lên, bọn hắn muốn vứt bỏ xe ngựa, cưỡi ngựa chạy trốn. Trương Thúc, Ngô Thúc, các người muốn đi đâu? Tiếng trầm niệm từ vang lên lớn, phát ra âm thanh kèm theo sự hoảng sợ và bất lực. Cái kia hai tên mã sa phu cũng không trả lời nàng, bọn hắn chỉ là tiếp tục động tác trên tay. Đừng bỏ lại ta. Trầm niệm từ lần nữa hô. Có thể cái kia hai tên mã sa phu đã cưỡi lên ngựa, giục ngựa rời đi, chỉ để lại một chiếc xe ba gác, cùng với trên xe ba gác, đen nhánh thùng lớn. Phải tìm một chỗ tránh nạn. Trầm niệm tử bò lên trên xe ngựa, đẩy ra nắp bồn cầu tử, không chút do dự chui vào. Nàng biết con này trong bồn cầu có một con đại ô quy, bất quá bị rùa đen cắn chết, dù sao cũng so bị bên ngoài quái vật cắn chết phải tốt hơn nhiều. Trầm niệm tử cấp tốc đem cái nắp trở lại đỉnh đầu. Lúc này nàng phát hiện mình cũng không có dẫm ở trong nước, mà là dẫm là có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Mà kêu gọi thanh âm của hắn tựa hồ đến từ hậu trạch. Hậu trạch là lòng tin nữ quyến chỗ ở. Lý Thủy Đạo một bên chăm chú nhìn vào ngọc bội bên hông, vừa quan sát xung quanh, anh ta từ từ đi về phía hậu trạch. Hậu trạch cũng tương tự có hộ vệ, hai người hoặc một người cảnh giác nhìn thấy đang mang theo nón lá Lý Thủy Đạo, chuẩn bị tiến lên để đề ra nghi vấn. Liền thấy hắn chủ động tháo xuống chiếc mũ rộng vành, lộ ra một khuôn mặt uy nghiêm. Thanh chủ đại nhân, hai tên hộ vệ nhao nhao thối lui. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, thoải mái xâm nhập hậu viện, thậm chí không có ý định mang cả chiếc mũ rộng vành. Không có gì tốt ẩn núp. Thân là lên chức mấu chốt là khí thế, đi đường nhất định phải đi ở giữa, khí thế hùng hổ, người ngăn cản tan tác tơi bời. Hậu viện thị nữ, cùng hạ nhân căn bản cũng không dám đi bộ giữa đường. Khi thấy thành chủ đi tới, tự nhiên họ cẩn thận lui sang một bên và không dám ngẩng đầu lên. Đương nhiên Lý Thủy Đạo rất có thể gặp phải chính chủ. Gặp phải cũng không quan hệ, giết chính là. Bởi vì cái gọi là không có sợ hãi. Trong lòng không e sợ, hắn cái này hàng giả, tự nhiên thật sự thật đúng là. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu hậu trạch, dần dần tiếp cận cái kia một đạo không rõ kêu gọi. Đột nhiên, phía trước đâm đầu vào đi một cái, một cách tinh quái tiểu cô nương. Nữ hài kia làm nha hoàn ăn mặc, nhìn thấy Lý Thủy Đạo phía sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra rất kinh ngạc, tiếp đó, chủ động hướng đi, liễu Lý Thủy Đạo. Vừa mới gặp phải Lý Thủy Đạo, nha hoàn cùng hạ nhân không phải đường vòng tận lực tránh né, chính là cẩn thận đứng hầu tại con đường hai bên, căn bản không dám nhìn nhiều Lý Thủy Đạo một mắt. Bé gái này không chỉ có không né tránh, ngược lại chủ động tiến lên, rõ ràng nàng cùng thành chủ Tả Trung Lương rất quen thuộc. Thành chủ đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Phu nhân đang tìm ngài đâu? Nha hoàn lớn tiếng nói. Lý Thủy Đạo nhướng mày, xem ra chính chủ hơn phân nửa chính là tại hậu trạch. Bất quá Lý Thủy Đạo căn bản vốn không cho rằng Tả Trung Lương là của mình uy hiếp, hắn mỉm cười, lấy thành chủ thân phận ưu nhã gật đầu vấn đạo, không biết phu nhân tìm ta có chuyện gì? Phu nhân để cho ta tới tìm ngài, nàng có việc muốn cùng ngài thương lượng. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, mang ta đi à? Tiểu nha hoàn không nghi ngờ gì, liền dẫn Lý Thủy Đạo hướng về phu nhân gian phòng mà đi. Lý Thủy Đạo đi chậm rãi, không mất nhiều thời gian đã đến phòng của phu nhân. Căn phòng tràn ngập mùi hương dịu dàng, được bài trí tinh tế và tinh xảo. Phu nhân ngồi bên giường, mặt tràn đầy lo lắng, nhìn thấy Lý Thủy Đạo ở phía sau với vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt. Tướng công, ngươi mặc lấy một bộ quần áo này là dự định chạy sao? Phu nhân mở miệng hỏi. Lý Thủy Đạo bây giờ mặc chính là toàn thân áo đen y phục hàng ngày, mà thành chủ đại nhân bình thường cũng là mặc áo gấm. Căn bản, cũng, đạo. Lý Thủy Đạo muốn tìm con này đoán mệnh quy rất khó. Nhưng đầu đoán mệnh quy muốn tìm Lý Thủy Đạo thì dễ như trở bàn tay. Lão ô quy miệng nói tiếng người, muốn Lý Thủy Đạo hỗ trợ cứu người, cứu chữa hấp hối trầm niệm tử. Lý Thủy Đạo không nói một lời, hắn ở trong núi rừng đã nhanh chóng đào được hoang dã nhân sâm và lộc nhung, sau đó tại hiện trường luyện chế thành một bộ nhân sâm lộc nhung vững chắc. Ấn bộ dạng này chén thuốc có thể cực đại bổ sung trầm niệm tử nguyên khí cùng sinh cơ. Khi nàng uống xong súp và thuốc ở phía sau, cơ thể nàng tràn đầy nguyên khí mãnh liệt, khiến cho nàng mệnh từ Diêm Vương nơi đó bị kéo qua. Làm như vậy là được rồi. Ngươi đây chỉ là phổ thông dược liệu, có thể giải trong cơ thể nàng tam giai thi độc. Lão ô quy lần nữa miệng nói tiếng người, hỏi thăm Lý Thủy Đạo. Tự nhiên chỉ là trị phần ngọn. Lý Thủy Đạo hào phóng thừa nhận nói, ngươi được đem nàng trị tận gốc, chỉ cần ngươi đem nàng chữa khỏi, vận mệnh sẽ cho ngươi thiện ý chỉ dẫn. Lão ô quy thần thao thao nói, thi độc cùng ngũ hành chi độc không giống nhau, chỉ cần bổ sung sinh cơ cùng nguyên khí, liền có thể chậm rãi đem thi độc mài đi. Chỉ cần nàng có thể bắt đầu tu luyện, nàng liền có thể dần dần thay thế đi trên người thi độc. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Nhìn rùa đen dáng vẻ, tựa hồ không thể lý giải thay thế hai chữ, Lý Thủy Đạo tiếp tục giảng giải. Thi độc như dơ bẩn, sinh cơ như suối thủy, không ngừng rội rửa, dẫn linh khí nhập thể, tẩy tùy phạt cốt, tự nhiên có thể khỏi hẳn. Chỉ cần trị phần ngọn nhiều lần, bổ ích sinh cơ, cứ thế mãi là có thể trị bạn. Ý của ngươi là không cần trị, chỉ cần uống chút thuốc bổ dưỡng là được rồi. Lão ô quy dò hỏi. Lý Thủy Đạo gật đầu, thi độc cùng ngũ hành chi độc khác biệt, đối với thi độc mà nói, chính là chỗ này giống như giải. Tuy nếu không thể kéo dài bổ ích sinh cơ, vô luận là tu sĩ hay phàm nhân thì đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như mọc lại thọ nhân cũng rất khó sống qua 35 tuổi. Hơn nữa, sau khi hao hết thọ nguyên, nhất thiết phải hỏa táng. Nếu không chắc chắn sẽ biến thành thi. Nghe vậy, Nam Cung Cẩm cũng thở dài một cái nói, không có nhiều người như vậy sinh lộc, nhưng có thể bù đắp cho một thành người. Hơn nữa, còn muốn một mực bổ ích, cái kia Ngân Tuyết Thành, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tòa tử thành. Lão ô quy cũng thần sắc ảm đạm. Một thành người thọ nguyên đại giảm, hơn nữa, người chết nhất thiết phải hỏa táng, cũng coi như được là hữu thương thiên hòa. Nha hoàn trầm niệm từ ung dung mở mắt, nhìn thấy toàn thân áo đen Lý Thủy Đạo, nàng hữu khí vô lực vấn đạo. Tiên trưởng, chúng ta vì sao lại bên trong cái này thi độc? Lý Thủy Đạo suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nói. Tại Ngân Tuyết Thành, có một con đầu dị thú tiềm phục, nguồn nước ở đó, con thú này trên cơ thể mang theo băng thi kịch độc. Nếu mọi người uống nước để nấu cơm, sẽ bị nhiễm loại độc này. Độc tính sẽ lan rộng khắp cơ, phảng phất tuế nguyệt ở phía trên, lưu lại vết tích. Những thứ này đồng tiền ở trên thị trường đã lưu truyền vô số năm. Loại vật này Lý bán tiên trên tay còn nhiều. Lý Thủy Đạo đối với cửu cung thần toán cảm thấy hứng thú, tự nhiên là từ trên tay hắn nắm một cái. Lão ô quy khẽ gật đầu, cho niệm tử. Nó chỉ huy đạo. Lý Thủy Đạo tay áo quần áo, ba cái đồng tiền liền bay đến trầm niệm tử trước mặt. Trầm niệm tử tiếp nhận đồng tiền phía sau, nhìn chăm chú bọn chúng, thần sắc trung thiểm quá nhất, xóa ngưng trọng. Trong miệng nàng hơi hơi nói thầm khẩu quyết. Tiếp đó liền đem đồng tiền rơi tại lão ô quy trên lưng. Lão ô quy duỗi cổ lên, cúi đầu xuống, nhìn chăm chú trên lưng của mình đồng tiền. Sau đó bắt đầu gật gù đắc ý nói thầm, Một bước này vốn là nên tu sĩ làm, bất quá cái này Lao Ô Quy hẳn là một vị nào đó đã chết. Bồng Lai Tiên sửa đồng tham, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không chỉ có sinh ra trí tuệ, thậm chí còn nắm giữ cửu cung thần toán, địa đồ lấy ra. Lão Ô Quy ra lệnh. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, vỗ túi chữ vật, một bức khổng lồ địa đồ trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bức bản đồ này kỹ càng miêu tả toàn bộ thiên nguyên đại lục địa lý phong mạo, cùng nhân văn phong tình. Lão Ô Quy khẽ nhíu mày. Quá lớn, thay cái nhỏ một chút địa đồ. Lý Thủy Đạo lại lấy ra một bức ngân mảnh thảo nguyên địa đồ. Lão Ô Quy ánh mắt tại trên địa đồ đảo qua, cuối cùng dừng lại tại ngân mảnh thảo nguyên cùng Bồng Lai Tiên Hải, tiếp giáp một chỗ trên thành trì. Đi ở đây. Lão Ô Quy chỉ thị rơi xuống đất trên bản vẽ chỗ kia thành trì. Địa đồ biểu hiện, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiên Đồ Thành. Hừ, Tiên Đồ Thành còn cần đến ngươi tính toán, ở trong thành ta muốn tìm ai? Lý Thủy Đạo lạnh giọng truy vấn. Ngươi không cần đi tìm ai, ở đây tự nhiên có một nhận biết ngươi nữ đồng, nàng chính là ngươi tấn cấp cấp 3 cơ duyên, bởi vì cái gọi là giáp mình dương người ất canh âm, bính tân đồng tử tự sẽ tới. Nhận biết ta? Không có khả năng, Tiên Đồ Thành ta chưa bao giờ đi qua, tuyệt không có khả năng có nữ đồng nhận biết ta. Lý Thủy Đạo nói, như đinh chém sắt. Quẻ tượng bên trên là như thế biểu hiện, không tin chính ngươi nhìn. Lão Ô Quy ủy khuất nói. Trầm niệm từ từ trên người lấy ra bản chép tay, cửu cung thần toán, bản chép tay hai tay đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo, ý là nhường hắn hướng về phía sách nhìn. Lý Thủy Đạo nửa tin nửa ngờ lật gián, đối chiếu mai rùa lên đồng tiền, cùng với trời sinh nó cửu cung cách, nhìn một hồi, đem đầu đều nhìn bất tỉnh. Tốt à, ta lại tin ngươi. Lý Thủy Đạo chỉ có thể thở dài một hơi nói, Nam Cung Cầm nhìn xem hắn, mắt trung thiểm quá nhất ti do dự. Lý Đạo Hữu, ngươi phải cẩn thận. Nàng nói khẽ, Tiên Đồ Thành một nhóm, ta liền không bồi ngươi cùng đi. À, vì cái gì? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi, dù sao nữ tử này phía trước thế, nhưng là một mực la hét muốn cùng tự mình đi. Nam Cung Cầm nhíu mày, xuống, nhẹ nhàng bay vào trong thành và rơi vào mảnh tàn viên phía trên. Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo trường màu xanh lá cây, đứng dưới bầu trời, phá vỡ từng sợi tơ nhện chậm rãi rơi xuống phía sau lưng anh ta. Tên này kiếm tu chính là Mây Mãng Kiếm phái Tam Giai kiếm tu Cận Vân Hạc. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt Ngân Tuyết Thành, trong mắt khiếp sợ không thôi. Ngân Tuyết Thành bên trong có thể ẩn giấu dị thú, phần tình báo này mặc dù đã truyền đến Mây Mãng Kiếm phái, nhưng lại cũng không có truyền ra. Bởi vì dị thú, đối với Tam Giai trở lên tu sĩ mà nói là tài nguyên, là bảo vật, là tài phú, phải không nguyện ý bị người chia sẻ. Cận Vân Hạc thu được sau khi tin tức này, liền vẫn muốn một thân một mình diệt sát dị thú, từ đó mở rộng mình hư cảnh, nhưng mà hắn cũng không biết dị thú thực lực, càng không biết dị thú núp ở chỗ nào. Hắn nhường Tả Thị gia tộc cùng dị thú chào hỏi, lại không nghĩ rằng, cái này đầu dị thú thật không ngờ phát rộ vậy, mà nhất cử hủy diệt cả tòa tiên thành. Cứ như vậy Mây Mãng Kiếm phái hai tên không từng. Tương Chân Quân tất nhiên sẽ ra tay, mà chính mình giữ lại tin tức, chỉ sợ cũng sẽ nhận trọng trách. Trong thành phàm nhân, đã từng những cái kia khuôn mặt quen thuộc, bây giờ đã hóa thành băng thi, bị thao túng gia nhập trận này vĩnh viễn sát lục. Cận Vân Hạc trường kiếm trong tay giống như lạnh như băng sấm sét, hắn trong nháy mắt vọt lên, một kiếm chém về phía bốn phía cửa thành. Cửa thành tại kiếm khí phía dưới ầm vang phá toái, lạnh như băng gió lạnh gào thét mà vào, cho tòa thành thị này mang đến một tia sinh cơ. Những cái kia bị luyện thi vây khốn mọi người thấy thế, nhao nhao từ cửa thành thoát đi, vội vàng chạy về phía, hy vọng sống sót. Ở trong đó không ít người cũng là phàm nhân, có người cưỡi ngựa, có người lôi kéo xe ngựa, có người đi bộ chạy. Trong đó thậm chí còn có một người, kéo một chiếc xe ván gỗ màu đen như mực ra khỏi thành. Đúng lúc này, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ phía sau đánh tới, Cận Vân Hạc cầm kiếm đón đỡ, miễn cưỡng ngăn cản được bất thình lình công kích. Hắn tâm trung nhất kinh, uy lực một kiếm này tuyệt đối không thua Mây Mãng Kiếm phái Tam Giai kiếm tù. Tại lãnh nguyệt chiếu rọi xuống, một bộ thân ảnh cao lớn lơ lửng ở giữa không trung, hắn tản ra hàn khí lạnh như băng cùng khí tức tử vong. Trong tay hắn, hoặc một cái pháp bảo trường kiếm, trên thân kiếm hiện đầy lạnh như băng xương lạnh. Tóc của anh ấy đã khô cằn, trở nên thưa thớt và hói đầu, như là bị tuyết phủ qua cỏ khô, đã mất đi vẻ đẹp tự nhiên và sức sống rực rỡ. Da đầu của hắn cũng biến thành khô nứt thô ráp, phảng phất đã mất đi tầng bảo hộ, tùy thời đều có thể vỡ tan. Mặt mũi của hắn đã không còn là hình người, toàn bộ mặt cơ bắp vặn vẹo biến hình, con mắt híp lại thành một đầu dây nhỏ, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái mũi của hắn đã sụp đổ, bờ môi khô nứt lại biến thành màu đen, phảng phất đã mất đi tất cả nước cùng sinh. Lý do gì? Anh ta vội vàng thực hiện ngay. Anh ta cấp tốc triệu bọn hạ nhân, tuân theo chỉ thị của Lý Thủy Đạo để chuẩn bị. Thời gian trôi qua rất nhanh, bóng đêm dần tối. Trầm Niệm Tư dẫn bọn hạ nhân mang một cái thùng lớn và một chiếc xe ngựa đến trong hoa viên. Lý Thủy Đạo nhìn thấy thùng lớn, rồi thỏa mãn gật đầu. Cái này thùng lớn trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vân gỗ đã không nhìn thấy, thuần túy chính là một cái đen như mực thùng lớn, tựa hồ còn có một chút mùi khai. Loại này không phải là bồn cầu á? Lý Thủy Đạo cau mày vấn đạo. Trầm Niệm Tư có chút nhát gan nói. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, chúng ta trong thời gian ngắn không thể tìm thấy thùng lớn như vậy, chỉ có thể tạm thời sử dụng bồn cầu. Tuy nhiên, ngựa này thùng cũng đã được tắm sạch rồi. Không sao cả, ngươi đã làm rất tốt đấy. Lý Thủy Đạo chỉ hỏi nhỏ thôi, anh ta không bao giờ chui vào trong thùng này. Chỉ cần ngựa này thùng có thể dung nạp cái kia lão ô quy là được rồi. Lý Thủy Đạo nhảy lên xe ngựa, nhìn chăm chú vào đen nhánh thùng lớn. Trên đáy thùng, Thủy Thanh triệt để thấy, hiển nhiên đã bị chú tâm thanh tẩy qua, lão kia rùa đen tin tưởng có thể chịu được. Hắn cười mãn nguyện, sau đó quay sang Trầm Niệm Từ và nói, đưa xe ngựa đến giếng cổ bên kia. Xe ngựa chậm rãi chuyển qua bên giếng cổ. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Lý Thủy Đạo cao giọng nói. Mọi người trong nhà nhao nhao gắt gao nhắm mắt lại. Hoa lạp một tiếng nước chảy, cừu cung quy mang theo vân khí tiến vào nhà vệ sinh, trong đó có mùi hương dễ chịu. Suýt nữa thì cửu cung quy đã phải chửi to lên. Ta muốn phu nhân thùng tắm. Lão ô quy truyền âm nhập mật âm thanh nói. Nửa đêm, hãy tiễn thùng tắm cổ quái kỳ lạ đi, còn bồn cầu mới thì bình thường, anh chị hãy kiên nhẫn một chút. Lý Thủy Đạo trả lời lạnh lùng và đậy nắp bồn cầu. Lão ô quy, Lý Thủy Đạo nhìn về phía Trầm Niệm Từ, khi mọi người đều đã nhắm mắt lại. Chỉ có cô nàng này lặng lẽ mở hai mắt ra, nhưng cứ tưởng rằng không ai biết. Có thể, đều mở mắt à? Lý Thủy Đạo phân phó nói, theo ta cùng một chỗ đem ngựa này thùng chuyên trở ra ngoài. Cái kia, thành chủ đại nhân, ta đi chiếu cố phu nhân bây giờ vẫn chưa tắm chứ? Trầm Niệm Từ ôm quyền chào từ giá. Không được, em theo ta ra ngoài. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói với phu nhân thiếp Trầm Niệm Từ. Tuân mệnh. Trầm Niệm Từ nào dám vi phạm thành chủ đại nhân ý tứ, vội vàng đáp ứng. Một đoàn người liền dạng này mênh mông cuồn cuộn ra trạch mà đi. Đúng vào lúc này. Một cái khác người đi đường cũng từ chính diện nghênh đón. Trầm Niệm Từ một mặt kinh ngạc phát hiện, đám người kia dẫn đầu thế mà cũng là thành chủ. Thành chủ Tả Trung Lương nhìn thấy một người có dáng vẻ hơi quen thuộc đang mang một cái bồn cầu từ bên trong nhà ra ngoài, biểu lộ trên khuôn mặt của người đó rất kỳ lạ. Tả Trung Lương lúc này mới ý thức được người kia và dung mạo của mình cơ hồ. Muốn luyện chế tiên khiếu đan, nguyên vật liệu đều cực kỳ trân quý. Nhất định phải bảo đảm một lần liền luyện đan thành công. Luyện đan dù sao cũng là một nghề sống, vừa vặn dành 5 năm thời gian rèn luyện kỹ năng luyện đan. Thác Bạt Uyển Nhi nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti thần sắc tán thưởng, nàng khẽ cười nói. Trước kia ta chậm chạp không cách nào đột phá nhị giai dung linh cảnh. Vẫn muốn luyện chế âm dương hóa linh đan, lúc đó ta cũng như ngươi đồng dạng mở một nhà đan dược phô tử, lại không nghĩ đằng sau trở thành dược đồng mỗ mộ. Uyển ơi! Em tất nhiên gọi được chúng mình, chỉ sợ luyện đan tạo nghệ, không phải ai cũng có thể. Lý Thủy Đạo nhìn vào Uyển, mỉm cười nói. Thác Bạt Uyển nở nụ cười ngọt ngào. Ta bây giờ tóc đã bạc, có thể không còn được phép để dược đồng mỗ mỗ. Uyển Nhi, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Ta sẽ tạm thời rút lui để đợi một khoảng thời gian ngắn, vừa mới đạt được bước phát triển, cần một thời gian để hấp thụ. Ngoài ra ta còn một pháp bảo chưa hoàn thiện, nếu không có một pháp bảo mạnh mẽ, trong tam giai tu sĩ, sức mạnh chỉ ở mức tối thiểu. Thác Bạt Uyển Nhi nhất khuôn mặt trầm trọng nói. Uyển Nhi, có thể nghĩ hào luyện chế loại điều nào pháp bảo? Thác Bạt Uyển suy tư một lát rồi nói. Ta là một thảo nguyên tu sĩ, tự nhiên muốn luyện chế một thanh loan đao. Nhưng ta vẫn chưa biết phải làm thế nào và cần dùng tài liệu gì để luyện chế. Tiên đồ này mỗi nửa năm tổ chức một lần đấu giá hội, khi đó chúng ta có thể cùng tham gia. Hảo, Lý Thủy Đạo gật gật đầu đáp. Ta trước đưa ngươi rời đi. Thác Bạt Uyển Nhi nhẹ nhàng vung tay lên. Lý Thủy Đạo liền cảm giác cơ thể bị một đạo lực lượng nhu hòa nâng. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh rộng lớn thiên địa chi ở giữa. Ở phía trước của hắn là khói trên sông mênh mông Bồng Lai Hải. Ở phía sau, hắn là mênh mông bát ngát ngân mảnh thảo nguyên. Sau đó, xung quanh thiên địa chi khí bất ngờ trải qua biến đổi đột ngột. Lý Thủy Đạo thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi. sự lưu thông mạch lạc của thiên địa chi khí. Sau một lúc, Thác Bạt Uyển nữ thần trống rỗng xuất hiện, nàng ấy đã tự hóa thành hình dáng ban đầu và thu hồi vào bên trong cơ thể của mình. Thác Bạt Uyển nhẹ nhàng mỉm cười hỏi Lý Thủy Đạo. Ngươi có thể cảm nhận được sự biến động của nguyên khí thiên địa không? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái nói. Cảm thụ được. Vậy nói rõ, tu vi của ngươi đã đạt đến giai đoạn nhị, chỉ còn thiếu một cơ hội để tiến lên tam, đừng coi thường cơ hội này. Rất nhiều người ở đây, dù chỉ là một quan, cũng đã phí đi cả cuộc đời. Thác Bạt Uyển Nhi nhất, khuôn mặt nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo cười lắc đầu. Tình huống của chúng ta rất tinh tế, tự nhận ra được điểm yếu của Nạp Hư, về cơ bản anh ta không có khả năng, ngoại trừ việc sử dụng sức mạnh tiên khiếu đan, không còn cách nào khác cho anh ta. Thác Bạt Uyển Nhi nhất, vẫy tay hai thớt. Hồ muốn nói điều gì, nhưng lại có chút thẹn thùng. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng hôn nàng một chút, tiếp đó nhanh chóng rời đi nàng bờ môi. Ngươi, Thác Bạt Uyển Nhi cảm thấy mình trái tim nhảy thật nhanh, bàn tay nhỏ của nàng cẩn thận giữ tại cùng một chỗ, không biết nên nói cái gì. Lý Thủy Đạo nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Uyển Nhi, đã lâu không gặp, ta thật sự nhớ ngươi. Ngươi cái này người chết, xấu lắm, thế nào to gan như vậy? Thác Bạt Uyển Nhi miệng nhỏ môi đều có chút run rẩy, nói không rõ là buồn bực, là xấu hổ, vẫn ưa thích. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, tiếp đó đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Thác Bạt Uyển không chống cự, bàn tay nhỏ của nàng cẩn thận bắt lấy quần áo của Lý Thủy Đạo, nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn buông lỏng. Ta cũng thích ngươi. Nàng nhỏ giọng nói một câu, hận không thể đem mình nhào nặn tiến nam nhân này trong ngực. Ta tu luyện gặp bình cảnh, cần dùng đến tiên khiếu đan, ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì, không cần tiên khiếu đan cũng có thể đột phá. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Ngươi tiến vào trong cơ thể của ta liền biết. Thác Bạt Uyển Nhi sau một hồi trầm mặc nói, thanh âm của nàng mềm mại mà trầm thấp, để cho người ta cảm thấy một loại cám dỗ khó mà ngăn cản. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, chẳng lẽ nữ nhân này đã vội vã không nhịn nổi. Nắn nhìn xem Thác Bạt Uyển Nhi, trong lòng có chút do dự. Nhưng mà vì mình tu luyện tiền đồ, xạ thân lại có làm sao? Huống chi, chính mình đã sớm không trong trắng, hắn hít vào một hơi thật dài, tiếp đó gật đầu một cái. Tốt lắm, nhưng Uyển Nhi không chê, vì vậy ta quyết định một hướng khác. Lý Thủy Đạo vừa nói xong, bỗng cảm thấy thiên địa chi ở giữa một cỗ máy khổng lồ. Thiên địa chi khí bị kích hoạt. Cỗ khí tức này mênh mông như biển, phảng phất từ cửu thiên trời buông xuống, hội tụ đến Thác Bạt Uyển nơi trên thân. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất kinh, đây là tam giai tu sĩ hư cảnh khí tức. Hắn ngay lập tức hiểu rằng, Thác Bạt Uyển không phải là thể nội như ý nghĩa bình thường, mà chỉ là một hình ảnh giả tưởng. Tam giai tu sĩ hư cảnh, nếu dựa vào huyết nhục chi khu của mình, sẽ rất yếu ớt, nhưng nếu dựa vào lực lượng thiên địa chi, sẽ vô cùng kiên cố. Bây giờ Thác Bạt Uyển Nhi bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực, chính là muốn thể hiện sức mạnh của mình trong hư cảnh này. Hư cảnh bên ngoài lộ ra. Thác Bạt Uyển nhìn nhẹ nhàng vào tay Lý Thủy Đạo, cầm chặt. Lòng bàn tay của nàng ấm áp và mềm mại. Vào đi, hãy cẩn thận một chút, ngươi là người đầu tiên bước vào. Thác Bạt Uyển nói lạnh lùng. Âm thanh của âm trung phát ra vẻ khẩn trương và hồi hộp. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, hít sâu một hơi. Tiếp đó, hắn đi theo Thác Bạt Uyển Nhi, nhất lên biến mất ở trên thế giới này. Hết thảy chung quanh đều lâm vào trong yên tĩnh, phảng phất thời gian trong nháy mắt này dừng lại. Chỉ có cái kia hai thớt tuấn mã tại chỗ phát ra tiếng phì phì trong mũi, dường như đang nghi, nói, Tạ Thanh Yên cười tươi và nói. Chính xác, không cần thiết phải vạch trần, chỉ cần tìm hiểu kỹ lưỡng, chúng ta sẽ biết báu vật cổ xưa ẩn chứa ở đâu. Vì sao chúng ta phải dành nhiều năm để tìm kiếm mà vẫn chẳng thấy được? Ngụy Kiên Khôn hai mắt chậm rãi nói, có đám kia coi bói che lấp thiên cơ, chúng ta tự nhiên tìm không thấy. Đang lúc hai vị thành chủ thảo luận thời điểm, đột nhiên có người tới thông báo, đại thành chủ, nhị thành chủ và ba thành chủ đều muốn gặp Thiên Mã Dược Đồng. Một thị vệ nắm quyền nói, một thân kim bào Ngụy Kiên Khôn cười nhạt một tiếng, truyền cho nàng đi vào. Sau một lát, ba thành chủ Thiên Mã Dược Đồng Thác Bạt Uyển nâng tay một cây hộp và đến trước mặt hai người. Thắt đuôi sam, Thác Bạt Uyển Nhi, nhất khuôn mặt vui sướng nói. Hai vị huynh trưởng tại thật sự là quá tốt, đây là Tạ huynh để cho ta luyện chế đan dược, thỉnh huynh trưởng xem xét. Tạ Thanh Yên tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, bên trong chứa năm hạt tinh xảo đan dược tản ra mê người linh khí. Hắn quan sát tỉ mỉ những viên đan này, đôi mắt của trung thiểm quá nhất tỏ ra kinh ngạc. Thế mà, chỉ cần năm hạt là thành đan, Thác Bạt đạo hữu luyện đan thuật, thật sự là danh bất hư truyền. Dây leo ấm tiên đan, vật này cũng không dễ dàng luyện chế. Ngụy Kiền Khôn vừa cười vừa nói, Tiên Đồ Thành có Bạt đạo hữu gia nhập vào, có thể giúp chúng ta giảm bớt thiếu linh thạch. Thác Bạt Uyển nở nụ cười, nói, tiểu muội vừa mới đột phá tam giai, liền được hai vị huynh trưởng dẫn dắt, tự nhiên muốn thông báo với lực tường. Tạ Thanh Yên cùng Ngụy Kiền Khôn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng. 3 năm sau, Diệu Đan. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.